Chương 1120, Đế Lâm Thiên Tâm Tư. Ở xa ngoài ngàn mét thạch cảm đương, một cái cắm ngược hành, cắm vào sơn mạch bên trong, hai chân bên ngoài, lại là không ai để ý tới. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được gánh thầm nghĩ, sư tôn, nhưng có trở ngại. Ta nhưng tự hành điều giải. Tần Trần từ từ nói, ngược lại là vạn thể thiên văn cùng thanh nguyệt chi điêu, xem như phế đi. Không thể giết chết Hoàng Nhất Lôi, đáng tiếc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một mặt tiếc hận, Dương Thanh Vân lại là nghiêm mặt nói, sư tôn chi uy, không ai cản nổi. Nếu không phải là Đế Lâm Thiên nhúng tay, Hoàng Nhất Lôi cũng không phải là đoạn mất một tay đơn giản như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này không giết chết, lần sau đầu nhi tự mình xuất thủ, đem đầu vặn xuống tới. Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời, mà nghe đến lời này, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư mấy người, thì là hơi sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy, là Tần Trần cùng Hoàng Nhất Lôi hai người, từng cái bị thương. Tuy nói Tần Trần bên ngoài thân nhìn kinh khủng, thế nhưng là rõ ràng so Hoàng Nhất Lôi thương thế càng nhẹ. Vốn cho rằng, là lưỡng bại câu thương, hiện tại nghe tới, nếu không phải là cái kia Đế Lâm Thiên nhúng tay, Tần Trần cái kia một thức, có lẽ liền trực tiếp đem Hoàng Nhất Lôi chặt thành hai nửa rồi. Nghĩ kỹ lại, quá mức kinh khủng, chiến vương giả cùng trảm vương giả, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Thanh Trần các bên đó đây, hết thảy mạnh khỏe, Kim lão tiền bối tại, Tam Vương ngược lại là không có gì quá lớn thủ đoạn. Tam Vương thối lui, ta liền tới. Dương Thanh Vân chân thành nói, về phần Tây Lan, Nam Lan cùng Đông Lan, cái kia sáu phe thế lực, chỉ chưa thấy đến có cái gì cử động. Tần Trần cười nói, không thấy được Huyền Ngạn, Bạch Phàm Trần bọn hắn trở về, những người kia, tự nhiên là không có cử động gì. Lần này cùng bọn hắn hảo hảo tính một khoản. Dương Thanh Vân hừ một tiếng, Thanh Trần các, Trung Lan bá chủ, đệ nhất đại thế lực, hắn Vân Vương tỏa chấn. Đám người này, lại muốn liên hợp Thiên Đế các, hủy diệt Thanh Trần các. Đáng chết, Tần Trần phất phất tay nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, Thiên Đế các ngũ vương hiện thân, lại là có chút lướt qua thì dừng hương vị, rất kỳ quái. Ta lo lắng còn có cái gì, chúng ta sơ sót địa phương. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, gật gật đầu, sư tôn dưỡng thương quan trọng. Ngươi không phải cũng là, nhìn về phía Dương Thanh Vân, Tần Trần nheo cặp mắt lại nói, ta đại khái nhìn ra vài thứ, Thanh Vân thiên thần kiếm, kiếm xuất thượng Thanh Vân. Ngươi một kiếm kia, nhưng không có loại kia lực bộc phát. Dương Thanh Vân nhếch miệng cười cười, nói cũng không lo ngại, không nhọc sư tôn quải niệm hao tâm tổn trí. Đối mặt Dương Thanh Vân lời này, Tần Trần một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân. Chính ta có thể chữa thương. Dương Thanh Vân có chút niềm tin không đủ phản bác một câu. Chỉ là Tần Trần vẫn như cũ không có mở miệng. Dương Thanh Vân triệt để không có khí thế, khổ sở nói, luyện ngục ma nhất mạch, trưởng khống địa ngục ma khí, đốt bị thương ta linh thức hải. Những năm gần đây, ta chỉ là không ngừng áp chế, cũng không thể trừ tận gốc. Sư tôn ngài cũng biết, linh thức hải bị hao tổn, rất khó khôi phục. Nghe được Dương Thanh Vân lời này, một bên Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai huynh muội muốn cười nhưng cũng không dám cười. Đường đường Vân Vương, trấn nhiếp Thương Lan đại lục Trung Lan chi địa. Ở trước mặt người ngoài, nhất ngôn cửu đỉnh, vương giả chi khí phóng thích, ai dám vi phạm. Thế nhưng là tại Tần Trần trước mặt, đó là một điểm khí thế đều không có. Liền như là sát vách nhà hàng xóm hài tử. Đi về trước đi, Tần Trần nỉ non nói, mấy ngày nữa, mang ta đi địa tâm nhìn xem. Dương Thanh Vân ngẩn người, lập tức gật gật đầu. Một trận đại chiến, tiếp tục đến bây giờ, cũng không có toàn diện bộc phát. Ngược lại là cho Tần Trần một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Đế Lâm Thiên hiện thân, lại là không có tiếp tục động thủ, là đang lo lắng cái gì sao? Tần Trần cũng không sợ Đế Lâm Thiên xuất thủ, chỉ là loại này, nửa chặn nửa che cảm giác, lại là để Tần Trần cảm giác, rất có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, đáng tiếc duy nhất, chính là không có giết chết Lôi Vương. Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, bốn phía giao chiến, dần dần chuẩn bị kết thúc, Thanh Trần các chúng nhân, đem bốn phương tám hướng Thiên Đế các cao thủ, từng cái chém giết. Nguyệt Lan Sơn mạch chi địa, trở nên rối bời. Chỉ là, vương giả chi khí bộc phát, để cho người ta đều là cảm giác được chấn thiên động địa lực lượng. Người bình thường các loại, nào dám tới gần, nào dám quan sát. Cùng lúc đó, ngàn vạn đại lục, từ từ vô ngân đại địa. Hai thân ảnh đứng vững, chính là cái kia Đế Lâm Thiên cùng Hoàng Nhất Lôi hai người. Hai đại vương giả, giờ này khắc này, Hoàng Nhất Lôi cánh tay đoạn mất, máu tươi ngừng lại. Trên thực tế, đến vương giả cảnh giới cỡ này, đoạn mất một tay, lần nữa ngưng tụ, cũng không khó khăn. Nhưng là bây giờ, Hoàng Nhất Lôi lại là cảm giác được, tự mình cánh tay trái, chỉ sợ là trưởng không trở lại. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời các chủ giáng tội. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này quỳ một chân trên đất, trên mặt hổ thẹn. Đứng lên đi, Đế Lâm Thiên thanh âm, tại lúc này mang theo một tia nhàn nhạt hương vị. Cũng không phải là khàn khàn, nghe, ngược lại là cho người ta một loại cực kỳ thư thái cảm giác. Mang theo một tia từ tính, làm lòng người thần cảm giác được bình tĩnh. Chậm chậm đứng dậy, Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, lại là đại khí không dám thở. Bá bá bá, tại giờ phút này, ba đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Ba người kia, thân mang bạch y, hoàng y, huyền y, cùng Hoàng Nhất Lôi cách ăn mặc tương đương. Toàn thân khí tức, tại lúc này thu liễm, thuộc hạ Thiên Tử Trần, thuộc hạ Địa Hoàn, thuộc hạ Huyền Dục, gặp qua các chủ, ba đạo thân ảnh, giờ phút này quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính. Nhìn về phía ba người, Đế Lâm Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Cái kia Thiên Tử Trần, mặt mũi hiền lành, nhìn hẹn A2-30 tuổi bộ dáng, giờ phút này trước ngược lại là mang theo một sợi tơ máu. Thuộc hạ hành sự bất lực, để các chủ thất vọng. Thiên Tử Trần chắp tay cúi đầu nói, Vân Vương một thân thực lực, thâm bất khả chắc, Thanh Trần các bên trong, thế mà xuất hiện một vị cửu giai huyền thú, cũng là chúng ta bất ngờ. Còn xin các chủ giáng tội, mà thôi, Đế Lâm Thiên thanh âm ôn hòa nói, lần này, cũng coi là dò xét cái ngọn nguồn. Chỉ là, Thiên Hằng Nhất bọn người làm việc, quá mức bất lợi, lần này, chết chưa hết tội. Nói cho các người biết thủ hạ một đám phó các chủ nhóm, ngày sau, nếu người nào lại như thế, định giết không buông tha. Bốn người khúm núm gật đầu, Hoàng Nhất Lôi trong lòng minh bạch, các chủ rời đi, cũng không đi quản mấy vị kia phó các chủ, cũng không phải là hữu tâm vô lực, mà là cố ý lưu cho Thanh Trần Các, để bọn hắn giết. Tại các chủ mà nói, hành sự bất lực, hắn căn bản lười nhác động thủ đi giết. Thiên Đế các bên trong, cũng không thiếu phó các chủ. Thiên Nhân Chi Cảnh, chính là phó các chủ, có ít người, nắm giữ thực quyền, mà có chút, lại chỉ là trên danh nghĩa. Chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc. Đế Lâm Thiên vung tay lên, nói Thanh Trần Các bên trong, Vân Vương cùng cái kia cửu giai đỉnh cấp huyền thú, mang theo một tia thánh thú chi huyết kim nhãn thạch quy. Hai vị vương giả tỏa chấn, mà bây giờ, lại thêm một cái Tần Trần. Nghe đến lời này, Hoàng Nhất Lôi dầu dĩ nói cái kia Tần Trần, chỉ là tụ dương linh cảnh, bất quá là dựa vào vạn thể thiên văn cùng thanh nguyệt chi điêu. Cùng thuộc hạ giao thủ, hai món đồ này, đều đã hư hao, thuộc hạ giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hoàng Nhất Lôi lời nói rơi xuống, Đế Lâm Thiên lạnh quát lên, nếu không phải là ta, vạn dặm phân thân, xuất thủ giúp ngươi ngăn cản một kích kia, ngươi đã là một người chết. Nghe đến lời này, Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Huyền Dục tam vị vương giả, tại lúc này đều là sững sờ. Lại còn có chuyện thế này, chương 1121, Hoàng Nhất Lôi, thế nhưng là chân chân chính chính lôi vương. Vương giả chi cảnh thực lực, rất khó chết, cho dù là Vân Vương, cũng rất khó giết chết lôi vương. Thế mà bị Tần Trần, kém chút giết chết, nhìn thấy Hoàng Nhất Lôi không phục ánh mắt, Đế Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng, tự mình có thể giết hắn sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù không có vạn thể thiên văn, thanh nguyệt chi điêu, kẻ này thủ đoạn, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, sắc mặt khó coi, không dám phản bác. Phía trước, nếu không phải các chủ, hắn đúng là cảm thấy uy hiếp chí mạng. Tốt, việc này triệt để kết thúc. Đế Lâm Thiên từ từ nói, về phần Đông Lan, Tây Lan cùng Nam Lan lục đại thế lực, mà theo bọn hắn đi thôi. Thanh Trần Các chỉ cần không hồ đồ, sẽ không ra tay với bọn họ. Đế Lâm Thiên chậm chậm, đứng chắp tay, không lên tiếng nữa. Mặt trời lặn tây dưới, chiếu năm thân ảnh, dần dần bị kéo dài. Tứ đại các vệ, giờ phút này cũng là giữ im lặng. Lần này, Thiên Đế Các ra tay với Thanh Trần Các, quá mức vội vàng. Mà lại các chủ đến một bước này, lại là im bặt mà dừng. Cách làm này, rất kỳ quái. Chỉ là các chủ dù sao cũng là các chủ, hắn không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Về phần các chủ đến cùng là tính toán gì, chỉ có chính hắn biết. Đế Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, nhìn xem bốn phía, im lặng không nói. Chỉ là não hải bên trong, lại là nghĩ đến cái kia một thân ảnh. 9 vạn năm, ngươi, trở về. Thanh âm nhàn nhạt, theo gió nhẹ phiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Lan Sơn mạch chấn động mạnh, kinh động đến bốn phía không ít thế lực. Đợi đến Thanh Trần Các thu thập xong chiến trường, triệt để rời đi lúc. Rất nhiều người muốn đi vào chỗ sâu điều tra, lại là phát hiện, căn bản vào không được. Sơn mạch chi địa bên trong, vương giả chi khí khuếch tán. Mà lại là hai đạo vương giả chi khí giao hội sau đó, chỗ lưu lại. Lại thêm Dương Thanh Vân cùng Đế Lâm Thiên qua hai chiêu. Khiến cho nơi đây, thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn. Tiến vào chỗ sâu, nhiễu loạn nội tâm, làm cho không người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Nơi đây, chỉ sợ tương lai ngàn năm, thậm chí là vạn năm thời gian, âm dương cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả đều không thể đi vào. Mà Nguyệt Lan Sơn Mạch, tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục phía trên, cũng là cực kỳ nổi danh. Trong lúc nhất thời, cũng là gây nên không ít người chú ý. Chú ý việc này, không chỉ là Thương Lan Đại Lục. Ngàn vạn đại lục, Nam Bắc Đông Tây đi hướng, kéo dài ước vạn dặm. Thương Lan Đại Lục, đứng hàng trung ương đại địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tới xa xa tương vọng phương Bắc, địa vực kéo dài ra, đồng dạng cũng là tồn tại từng tòa đại lục. Mà những này đại lục, thực lực cao có thấp có. Đồng dạng, cũng tồn tại làm cho người ngưỡng vọng thế lực. Thiên Ngoại Tiên, chính là trong đó một chỗ. Thiên Ngoại Tiên, sừng sững tại Bắc Phương Đại Lục, xưng vương xưng bá. Nghe nói Thiên Ngoại Tiên ngừng lại Tiên Vô Tận, cũng là một vị đỉnh tiêm vương giả cấp bậc. Giờ này khắc này, ngàn vạn đại lục phương Bắc, một chỗ giống như tiên gia thánh địa chi địa, một thân ảnh, nhanh chóng lướt qua núi non trùng điệp, đi vào cái kia thánh địa hạch tâm, một cái sơn cốc trước. Thiên vương, cung kính một tiếng xưng hô, đánh vỡ sơn cốc tĩnh mịch, từng cái bay bướm, tại lúc này dương cánh hù dọa. Chuyện gì, trong sơn cốc, một giọng già nua, tại lúc này vang lên. Nhận được tin tức, Thương Lan Đại Lục, Nguyệt Lan Sơn Mạch, bộc phát vương giả chi chiến. Chỉ là đến bây giờ, còn không biết, là vị nào vương giả. Nghe đến lời này, trong sơn cốc, thật lâu im ắng. Hừ, ngoại trừ Dương Thanh Vân tên kia, còn có thể là người phương nào. Trong sơn cốc, thanh âm già nua, tràn ngập oán hận, mắng tiểu xích lão, cùng thiên đế các người làm mấy vạn năm. Lần này, đoán chừng chọc giận thiên đế các người, tìm hắn để gây sự. Nghe đến lời này, ngoài sơn cốc nam tử mặt lộ vẻ khó xử, thử dò xét nói, vậy chúng ta Thiên Ngoại Tiên. Muốn hay không phái người đi xem một chút, dù sao. Tiên nhân tiểu thư, không đi, trong sơn cốc thanh âm nổi giận mắng, cái kia tiểu xích lão, năm đó ỷ vào tự mình sư tôn nghiêu, đoạt lão phu nữ nhi, lão phu còn muốn đi giúp hắn. Nằm mơ, truyền lệnh xuống, Thiên Ngoại Tiên người, ai dám vọng động, giết không tha. Nghe đến lời này, ngoài sơn cốc nam tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm chậm, trong sơn cốc, lão giả thanh âm, vang lên lần nữa, nói, nhưng có vương giả vẫn lạc. Nam tử tựa hồ đã sớm ngờ tới, sẽ có vấn đề này, đáp lại nói, cũng không có. Mà lại thanh trần các đối với chuyện này, phá lệ giữ bí mật, thiên đế các bên kia, cũng là hành quân lặng lẽ, tựa hồ hai bên, đều chỉ là thăm dò tính xuất thủ. Trong sơn cốc, lần nữa an tĩnh lại, nãi nãi cái chân, chậm chậm, một đạo tiếng mắng vang lên, sơn cốc rốt cuộc triệt để không có thanh âm, nam tử đứng vững thật lâu, cuối cùng rời đi. Mà cùng một thời gian, ngàn vạn đại lục đông phương, kéo dài vô tận sơn mạch ở giữa, một tòa đạo quán, đứng sừng sững ở sơn mạch đỉnh, trống rỗng. Mà lại vạn sơn bên trong, chỉ có như thế một tòa đạo quán, thật sự là quá đặc biệt. Giờ này khắc này, đạo quán phía dưới, sơn phong chân núi. Hai thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, quán chủ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Một thanh niên, giờ phút này mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhìn xem dãy núi trùng điệp ở giữa, hoang tàn vắng vẻ, lẩm bẩm nói. Im lặng, tại trước người, một nam tử, thân mang đạo bào, trên thân mang theo một cỗ phiêu nhiên ngoại vật khí chất. Giờ phút này, nam tử nhìn xem đỉnh núi cái kia lẻ loi trơ trọi đạo quan, mặt lộ vẻ sùng kính. Đệ tử cực sinh bi, chuyên tới để bái kiến tiền bối. Nhìn thấy quốc gia mình quán chủ cung kính như thế, cái kia thanh niên cũng là khách khí, bái. Quán chủ, là Thái Cực Đạo Quán chi chủ, tại ngàn vạn đại lục, đó cũng là uy danh hiển hách vô địch vương giả. Giờ phút này, dẫn hắn đi vào này cùng sơn vùng đất hoang chi địa, đối mặt với một cái đạo quan, cung kính không thôi. Đủ để nhìn ra, đạo quán này bên trong, ở lại chính là người nào. Cực sinh bi lời nói rơi xuống, ngọn núi bên trên, cũng không âm thanh đáp lại. Cực sinh bi cũng không thèm để ý, mở miệng nói, mấy ngày trước đây, Thương Lan Đại Lục Tây, Nguyệt Lan Sơn Mạch Chi Địa, vương giả tranh chấp, hư hư thực thực thanh trần các cùng thiên đế các người giao thủ. Vãn bối chuyên tới để cáo chi, hoặc cùng thanh trần các chủ Dương Thanh Vân có quan hệ. Lời này vừa nói ra, phía trên dãy núi, vẫn như cũng là yên tĩnh im ắng. Cực sinh bi chờ đợi một lát, chắp tay, chính là rời đi. Thanh niên theo sau lưng, lại là một mặt sương mù. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Quán chủ thật xa chạy đến nơi đây đến, chính là vì. Bái sơn đầu, hai người rời đi, tiểu thanh niên rốt cuộc nhịn không được, hỏi quán chủ, đạo quan kia bên trong, có ai không? Đương nhiên là có, ai vậy? Đáng giá quán chủ ngài tự mình đến cáo chi tin tức. Cực sinh bi hai mắt nhắm lại, thở dài, nói, một vị vô địch, đủ để cùng Tam Thiên Vương sánh vai nhân vật. Một câu rơi xuống, cực sinh bi thở dài, tiểu thanh niên giờ phút này, lại là ngẩn người, thân là thái cực trong đạo quan, thiên phú cực kỳ xuất sắc thiên chi kiêu tử, hắn biết đến tin tức, so đệ tử tầm thường thêm ra không ít. Này ngàn vạn đại lục, liên miên ước vạn dặm, từng khối đại lục, hoàn toàn khác biệt phong tục dân tình. Mà liên tiếp, chính là thành này rộng lớn vô ngân ngàn vạn đại lục. Ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn, thí dụ như quốc gia mình quán chủ như vậy, thân là Thái Cực Đạo quán quán chủ, chính là một vị đỉnh tiêm vương giả. Tại này ngàn vạn đại lục vương giả phía trên, còn có bốn người, được tôn xưng là thiên vương. Có thể trấn áp vương giả thiên vương, thiên ngoại tiên tiên vô tận, nhân xưng trấn thiên vương. Ngàn vạn đại lục phương đông huyền thiên cung nội, nghe nói có một vị huyền thiên vương. Tuyết thiên sơn chi địa, ở vào ngàn vạn đại lục phương nam, thính tuyết sơn trang, vô cùng cường đại. Có một vị tuyết thiên vương, chẳng lẽ lại, này đệ tứ thiên vương, nhân xưng cực thiên vương. Liền tại bọn hắn Thái Cực Đạo quán, tiểu thanh niên trong lòng kinh ngạc vạn phần. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đại lục, vương giả giao thủ sự tình, truyền ra tới. Chỉ là mặc kệ là Thanh Trần Các, vẫn là Thiên Đế Các, đối với cái này đều là giữ kín như bưng, cũng không tin tức truyền ra. Này ngược lại càng khiến người ta cảm giác, thần bí khó lường. Vương giả, ngàn vạn đại lục đỉnh cấp bực tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẳng cấp này nhân vật vô địch, hắt cái xì hơi, ngàn vạn đại lục cũng phải truyền một trận tin tức. Chớ nói chi là vương giả cấp bậc, lẫn nhau giao thủ. Mà so với ngàn vạn đại lục các nơi xuất hiện dung chuyển, thân là người trong cuộc Thanh Trần Các bên trong, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Thanh Trần Các ngày đó, vương giả giao chiến, Dương Thanh Vân cố ý tránh đi Thanh Trần Các, để tránh Thanh Trần Các đụng phải hủy diệt tính đả kích. Lại thêm Kim Nhãn Thạch Quy tỏa chấn, nơi đây đê giai võ giả, ngược lại là không có gì đặc biệt cảm thụ. Giờ này khắc này, Thanh Trần Các bên trong, một gian biệt viện, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, như là u cư đình viện, tiểu gia Bích Ngọc, tĩnh mịch không màng danh lợi. Biệt viện bên trong, Tần Trần khoanh chân ngồi, thân trên không đến một vật, Tần Trần mặt ngoài thân thể, đạo đạo vết rách, như là đồ sứ vỡ vụn ra, lít nha lít nhít. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, thấy cảnh này, vẫn như cũ là trong mắt mang theo thương yêu. Chậm chậm, Tần Trần thở ra một hơi, hai mắt mở ra. Vạn thể thiên văn, bá đạo điêu văn, thanh nguyệt chi điêu, ở trong chứa thiên nhân linh thức. Thân thể này, tạm thời là không cách nào khôi phục. Tần Trần mở miệng, Cốc Tân Nguyệt cáu giận nói, làm gì như thế? Tần Trần lại là cười nói, đây không phải muốn giết một cái vương giả, rung động ngàn vạn đại lục đám người kia sao? Vậy cũng không nên như thế cậy mạnh. Nghe đến lời này, Tần Trần ngược lại là cười nói, cũng không tính được cậy mạnh, không giết chết Hoàng Nhất Lôi, đúng là rất đáng tiếc, nhưng là tương lai còn có cơ hội. Cốc Tân Nguyệt còn muốn mở miệng, bên ngoài đình viện, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Ba đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đi tới. Chính là Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch ba người. Hiện nay, Lý Nhàn Ngư cũng là bước vào đến vạn nguyên cảnh nhân nguyên. Thạch Cảm Đương cũng là tại vạn nguyên cảnh nhân nguyên ổn định. Giang Bạch ngược lại là thực lực không có quá lớn tăng lên. Những ngày qua, có chút tăng trưởng, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương, gật đầu nói. Thạch Cảm Đương nói không dừng được, cười nói, theo Tử Hiên cùng Tử Nghiệp hai người, tìm tới cái kia lục đại thế lực. Lần lượt tới cửa bắt chẹt. Những tên kia, từng cái sợ chứng bộ dáng, không có để cho ta động thủ, có chút khó chịu. Tần Trần lườm Thạch Cảm Đương một chút, cười nói, lục đại thế lực, tông chủ cấp bậc, tại vạn nguyên cảnh, thế nhưng là trong môn lão cổ hủ, lại là có quy nhất cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh tồn tại, người xác định xuất thủ ngươi có thể ngăn cản được. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương rung động cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi, hảo hảo tu dưỡng thể xác tinh thần. Tần Trần dặn dò, cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương đều là gật đầu, mà không bao lâu, ngoài cửa, mấy thân ảnh đến lần nữa. Dương Tử Hiên cùng Dương Tử Nghiệp hai người cầm đầu, đứng ở ngoài cửa. Tần công tử, gia phụ cho mời. Theo Tần Trần trở về, Dương Thanh Vân cũng không còn tự xưng Thanh Vân, mà là khôi phục Dương Thanh Vân tên đầy đủ. Dưới gối tứ tử, trưởng tử Dương Tử Hiên, hiện nay thiên nhân cảnh giới. Thứ tử Dương Tử Nghiệp bây giờ cũng là quy nhất cửu mạch cảnh. Tam tử Dương Phong Thiên, quy nhất thất mạch cảnh. Tự mình Dương Phong Vân, quy nhất tứ mạch cảnh. Tứ tử phân chấn tứ đại phân các, tại Thương Lan Đại Lục, danh khí đại hiện. Giờ này khắc này, tứ tử đứng tại bên ngoài đình viện, chậm đợi Tần Trần. Chuẩn bị xong, Tần Trần giờ phút này đi ra cửa bên ngoài, nhìn xem Dương Tử Hiên. Sư công mời. Tần Trần gật gật đầu, không có nhiều lời. Rời đi biệt viện, tại Dương Tử Hiên bốn người dẫn đầu dưới. Tần Trần mấy người, hướng phía Thanh Trần các chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, lui tới, không ít thân ảnh đi tới đi lui. Nhìn thấy bốn người, đều là cung kính hành lễ. Tiểu Hiên A, người bây giờ có thể A, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, cha ngươi khôi phục tên thật, Dương Thanh Vân, bốn người các ngươi, cũng đều quy về danh nghĩa. Hiện tại thỏa thỏa thanh trần các chủ chi tử, tứ đại phân các chủ. Dương Tử Hiên giờ phút này biểu lộ cổ quái, Tiểu Hiên, có cần phải sao, chân chính tính toán ra, Thạch Cảm Đương so với hắn, lớn hơn không được bao nhiêu. Sư Thúc nói quá lời, huynh đệ chúng ta bốn người, cũng sớm đã thành thói quen. Dương Tử Nghiệp giờ phút này cười nói, tại thanh trần các bên trong, dựa vào là thực lực. Thạch Cảm Đương cười cười, không có nhiều lời. Bốn người dẫn đội, một đường hướng phía thanh trần các chỗ sâu mà đi. Không ngừng tiến lên ở giữa, đi vào một tòa địa cung trước cửa. Địa cung đại môn bốn phía, trong lúc mơ hồ, từng đạo cường hoành khí tức, như ẩn như hiện. Tựa hồ khi nhìn đến Dương Tử Hiên bốn người, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, hẳn là thông hướng thanh trần các dưới mặt đất, ma tộc lối đi. Thanh trần các, ngàn vạn đại lục bá chủ thế lực một trong, không có khả năng chỉ là đơn giản bốn vị phó các chủ, thập đại thanh vân vệ. Thiên nhân cảnh giới, giấu ở thanh trần các bên trong, cũng không ít. Mà nơi đây, nghiễm nhiên là quan trọng nhất, bốn đạo thân ảnh, giờ phút này đi ra. Dương Tử Hiên cầm đầu, bàn tay vung ra. Ngay sau đó, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên cùng Dương Phong Vân ba người, cũng là từng cái xuất trưởng. Dương Tử Hiên cười nói, đất này nguy hiểm, ngoại trừ phụ thân cùng mẫu thân, cùng Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm, tứ đại phó các chủ, cùng huynh đệ chúng ta bốn người, những người khác muốn đi vào, đều cần các chủ chỉ lệnh. Tần Trần gật gật đầu, địa cung đại môn, chậm chậm mở ra, một cỗ cực nóng khí tức, tại lúc này xuất hiện. Mấy thân ảnh, giờ phút này tiến vào trong môn, chậm chậm ở giữa, đạo đạo quang mang tại lúc này ngưng tụ. Mấy người bước chân đứng vững tại một tòa trên bình đài, thân ảnh hạ xuống. Theo càng hướng xuống chìm, cực nóng khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Trọn vẹn xuống đến mặt đất vạn mét khoảng cách, nhỏ hẹp thông đạo, tại lúc này trở nên rộng lớn. Sư Tôn, một thân ảnh, giờ phút này đã sớm chờ đợi có phần lâu. Chúng nhân thân ảnh ổn định, đi xuống cái kia hạ lạc bình đài, nhìn xem bốn phía. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng bực này, nhưng giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản, mấy người rơi xuống, thông đạo đường kính, bất quá 10 mét. Thế nhưng là đến chỗ này, phóng nhãn nhìn lại, như là một tòa rộng lớn quảng trường. Chỉ bất quá, mặt đất là tản ra cực nóng khí tức hỏa diễm thạch. Bốn phía cách đó không xa, cũng có một chút sơn mạch tồn tại. Mà nhìn kỹ lại, đại địa phía trên, kiến tạo không ít phòng ốc. Lại nhìn đi qua, bốn phía không ít bóng người, giờ phút này cũng là nhìn về phía bên này. Dương Thanh Vân giờ phút này mang theo Tần Trần mấy người, hướng phía vừa đi. Sư Tôn, nơi này chính là Thương Lan Đại Lục trung tâm chi địa, hạch tâm nhất vị trí. Luyện ngục ma nhất mạch, thông đạo chính là ở chỗ này. Dương Thanh Vân nói xong, mọi người khác đều là rời đi. Chỉ có Dương Tử Hiên bốn người, cùng Thạch Cảm Đương mấy người đi theo. Nơi đây là chúng ta thanh trần các hạch tâm chi địa. Những này vệ đội đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, ở chỗ này đóng giữ. Dương Thanh Vân chỉ hướng bốn phía, những cái kia thân mang ngầm hồng giáp trụ, cầm trong tay thần binh đám võ giả. Giờ phút này, không ít võ giả đang đi tuần, cũng không ít người tại tu hành, giao thủ tôi luyện. Chu ma vệ, 3.000 âm dương cảnh võ giả, 1.000 vạn nguyên cảnh võ giả, 500 quy nhất cảnh võ giả, cùng 20 vị thiên nhân cảnh trấn thủ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Này một phần thực lực, có thể nói cường đại chi cực. Vẻn vẹn 20 vị thiên nhân chi cảnh, 500 vị quy nhất cảnh, liền so thanh trần các tổng bộ chiến tuyến thực lực, còn mạnh hơn nhiều. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, Dương Thanh Vân, người có thể a, những năm này, không có phí công làm a. Dương Thanh Vân cười cười, nói cái này cũng không phải là chúng ta thanh trần các toàn bộ, thanh trần các bên trong, một số người, lâu dài bên ngoài. Dù sao, thanh trần các tỏa trấn ngàn vạn đại lục giàu có nhất một khối đại lục phía trên, không ít người lòng mang ngấp nghé. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta này mấy vạn năm, cũng chuẩn bị rất nhiều, đều là chờ đợi sư tôn trở về. Tần Trần nhìn về phía Thanh Vân, nói khẽ, những năm này, vất vả. Không khổ cực, Dương Thanh Vân nhếch miệng cười cười, nói, sư tôn trở về, liền không khổ cực. Giờ này khác này Dương Thanh Vân, tuy nói là bốn đứa bé phụ thân, thậm chí là làm ra ra. Thế nhưng là tại Tần Trần trước mặt, vẫn như cũ thoạt nhìn là hài đồng. Cái bộ dáng này, cho người cảm giác, tại Tần Trần trước mặt, hắn thủy chung là một đứa bé. Dương Phong Thiên cùng Dương Phong Vân huynh đệ hai người, lại là không thể nào hiểu được. Phụ thân là Vân Vương, thanh trần các chủ, uy danh chấn nhiếp toàn bộ ngàn vạn đại lục tồn tại. Người nào nhìn thấy, vậy cũng là muốn cung cung kính kính hô một tiếng Vân Vương. Thế nhưng là đối mặt Tần Trần, nhu thuận không thôi, Dương Tử Hiên cùng Dương Tử Nghiệp thì là trong lòng minh bạch. Nhất là Dương Tử Nghiệp, từ nhỏ, Dương Tử Nghiệp chính là gặp qua Tần Trần. Nói đúng ra, là ở kiếp trước Tần Trần, thời điểm đó Tần Trần, so với hiện tại, càng lộ vẻ hăng hái. Hiện nay, mọi người thấy Tần Trần, Trảm Vạn Nguyên, Diệt Quy Nhất, Đồ Thiên Nhân, Chiến Vương Giả. Đều là cho rằng Tần Trần cuồng vọng, thế nhưng là trên thực tế, đã từng cửu U Đại Đế, mới gọi cuồng vọng. Ngàn vạn chi địa, cử thế vô địch, mà khi đó, hắn cũng không quá tin tưởng, vị này sư công uy nghiêm. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn mới dần dần minh bạch. Cửu U Đại Đế chỗ đáng sợ, là cửu U Đại Đế, càng là ngàn vạn đại lục đại đế. Chỉ bất quá lúc ấy, Tần Trần cùng Dương Thanh Vân cùng mấy vị đồ tôn tương chỗ, càng nhiều nhìn, là bình tĩnh, là đạm bạc. Thế nhưng là, thời điểm đó Tần Trần, thật là vô địch tại thế. Chỉ là, Tần Trần đúng là một cái bao che khuyết điểm người. Đánh nhau Dương Thanh Vân, như là mình ra, thậm chí, đối đãi hắn, đều là vạn phần che chở. Này một phần tình thầy trò, người bên ngoài là không thể nào hiểu được. Không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử. Sư tôn lại nhìn, giờ phút này, Dương Thanh Vân mang theo mấy người, đi vào một mảnh doanh trướng bên trong. Trong doanh trướng, bốn phía đều là kiên sắt chế tạo lồng giam. Mà lồng giam bên trong, lần lượt từng thân ảnh, bị xích sắt trói buộc, nhìn thấy Tần Trần mấy người, ánh mắt thâm độc. Những này, là những năm gần đây, chúng ta không ngừng bắt luyện ngục ma một chi chiến sĩ, cao có thấp có. Tối cường, chính là quy nhất cảnh, về phần thiên nhân cảnh, bắt được, cũng khó lưu lại người sống. Dương Thanh Vân chân thành nói, nhưng có tin tức gì? Dương Thanh Vân gật gật đầu, giờ phút này, ở đây chỉ có Dương Thanh Vân tứ tử, cùng Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch mấy người. Dương Thanh Vân cũng không có gì tị húy, những này ma tộc cũng không phải là tại ngàn vạn đại lục địa tâm bên trong sinh ra, mà là từ nơi xa xôi, bị người lấy đại thần thông, chuyển di mà tới. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt bọn người, ánh mắt sững sờ. Cũng không phải là địa tâm sở sinh ra, đến từ địa phương khác, trọng yếu nhất chính là, Dương Thanh Vân nói đúng lắm, bị người lấy đại thần thông chuyển di mà đến. Ai có bực này đại thần thông? Tần Trần gật gật đầu, Dương Thanh Vân tiếp tục nói, về phần từ chỗ nào, ngược lại là tìm hiểu không ra. Mà những này ma tộc, cũng có phân chia cao thấp. Như sư tôn tiêu diệt cửu U đại lục chi địa ma tộc ngũ mạch, tử dực ma tộc, hủ cốt ma tộc, cự tí ma tộc, lục tình ma tộc cùng xích huyết ma tộc. Này năm tộc, thuộc về tầng dưới chót cấp bậc, bị nô lệ chủng tộc. Mà bây giờ nói tới luyện ngục ma một chi, thì là tự do ma tộc. Theo hiện tại lấy được tin tức, ngoại trừ luyện ngục ma, còn có cực địa ma, thâm uyên ma, liệt diễm ma, ám vũ ma bốn chi. Này năm chi ma tộc, đều có cường đại ma tộc tộc trưởng, so sánh vương giả tồn tại. Dương Thanh Vân nói liên tục, mấy người nghe, trong lòng kinh ngạc. Một cái luyện ngục ma, đủ để cho Thanh Trần các đau đầu. Mà toàn bộ ngàn vạn đại lục, thế mà còn có bốn chi. Cực địa ma, thâm uyên ma, ám vũ ma cùng liệt diễm ma, chỉ sợ phân đà tứ phương a. Tần Trần lẩm bẩm nói, sư tôn đoán không sai. Dương Thanh Vân gật đầu nói, này năm chi ma tộc, sở tại địa tâm, cần có đại lục bổn nguyên, mà lại là cực kỳ cường đại đại lục bổn nguyên. Cho nên, cái kia tứ thiên vương, hẳn là có chỗ chuẩn bị. Tần Trần cũng là gật gật đầu, những tin tức này, lúc trước hắn thật là hiểu rõ. Mà bây giờ, từ Dương Thanh Vân bên này nhận được tin tức, ngược lại là cùng mình phía trước suy đoán xác minh. Hiện tại có thể xác định, ma tộc năm chi, cùng thiên đế các có liên quan rất lớn, nhưng là thiên đế các người, là không có thực lực kia, đem những này ma tộc, từ vực ngoại chuyển di mà đến. Trên thực tế, đệ tử cũng là hiếu kỳ, nếu những này ma tộc ý đồ ngàn vạn đại lục, vì sao không trực tiếp chuyển di càng mạnh cấp bậc đến. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía những cái kia ma tộc chiến sĩ. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Tần Trần từ từ nói, ngàn vạn đại lục không gian bích chướng, không cho phép mạnh như vậy tồn tại. Cho dù là những người, đến nơi đây, cũng là cửu tử nhất sinh. Mà theo ta sở liệu, những này, cũng không phải là ma tộc đỉnh tiêm tồn tại. Trên thực tế, chúng ta xưng hô làm ma tộc, cũng không thỏa đáng. Dương Thanh Vân giờ phút này ánh mắt khẽ giật mình, chỉ trên không, bất khả tư nghị nói, đến từ cửu thiên thế giới. Đó cũng không phải, Tần Trần lẩm bẩm nói, đến từ, càng rộng lớn hơn thiên địa. Người ta đều là không biết thiên địa. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là kiềm chế vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự mình gặp phải địch nhân, sẽ là cường đại như vậy tồn tại. Bất quá cũng không cần lo lắng, những tên kia, hiện tại là không tiến vào được nơi đây, nếu không, ngàn vạn đại lục, đã sớm sinh linh đổ thán. Chậm chậm, Tần Trần ngược lại nói, dưới mắt đến xem, ma tộc năm chi, cùng thiên đế các, mới là u ác tính. Dương Thanh Vân gật gật đầu. Sư tôn, ta mang ngài đi xem một chút, luyện ngục ma đã thông thông đạo a. Ừ, mấy người hướng phía trước, tiếp tục đi tới. Mà bốn phía, lần lượt từng thân ảnh, cũng là lẳng lặng đứng vững, mắt ngậm kính sợ, nhìn về phía Dương Thanh Vân mấy người. Không bao lâu, mấy người đi vào một vùng bình địa phía trên. Mà vào mắt chỗ, như đúc cực nóng ánh lửa, chậm chậm thiêu đốt. Giống như là đại địa địa tâm dung nham nham tương, hội tụ ở chỗ này. Đây là thông đạo, Thạch Cảm đương nhịn không được líu lưỡi. Trước mắt, ở đâu là thông đạo, quả thực là một tòa quảng trường được không? Đường kính mấy ngàn mét một cái thông đạo, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, hơi tới gần, liền để cho người cảm giác, như là tiến vào nham tương địa ngục, không cách nào ngăn cản. Nhìn kỹ lại, lối đi kia bên trong, cuồn cuộn nham tương bốc lên, phảng phất có thể thôn vệ tất cả mọi người. Nơi này, có chút kinh khủng, lối đi này lần thứ nhất bộc phát, khiến cho Trung Lan đại lục, giống như là núi lửa phun trào, lúc ấy cũng là gây nên không nhỏ oanh động. Dương Thanh Vân giờ phút này mở miệng nói, về sau, ta liền đem Thanh Trần các tổng các vị trí, di chuyển đến đây. Luyện ngục ma muốn ra, cửa thứ nhất, chính là ta Thanh Trần các. Dương Thanh Vân giờ phút này cười cười, ngươi làm việc, ta yên tâm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Dương Thanh Vân mang theo Tần Trần mấy người, tại địa tâm bên trong, đi dạo một vòng. Kỹ càng giới thiệu địa tâm bên trong bố trí. Rất hiển nhiên, Dương Thanh Vân là đã sớm chuẩn bị. Một nhóm kết thúc, nhìn xem bốn phía mở tối sân bãi. Tần Trần từ từ nói, thủ vững ở chỗ này, bảo thủ bí mật, đối với bọn hắn mà nói, cũng là vất vả. Bất quá, thời gian này, sẽ không quá lâu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gãi đầu một cái nói, sư tôn trở về, cái kia ngũ đại ma tộc, sớm tối xong đời, thiên đế các cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tốt, tạm thời không nói những thứ này. Tần Trần mở miệng, lần này, đế lâm thiên chỉ là thăm dò, đến cùng muốn làm gì, chúng ta không biết. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngược lại là dưới mắt, thương thế của ngươi, mới là ta lo lắng. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật cũng không tính lớn ngại, linh thức hải bị thiêu đốt, sẽ không tiếp tục nghiêm trọng, vậy liền đủ. Ta cũng chính là hiện tại giúp sư tôn chống đỡ chàng tử, chờ sư tôn tương lai đến vương giả, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tần Trần nghiêm mặt, Thạch Cảm đương nhịn không được nói, ngươi đừng bút tích, để sư tôn nhìn xem. Lằng nhà lằng nhằng, nương môn, sư tôn là quan tâm ngươi, ngươi cũng không phải không biết sư tôn cái gì tính tình. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm đương, híp híp mắt, ngươi biết. Ta đương nhiên, một câu nói phân nửa, Thạch Cảm đương không có nói tiếp. Vạn nhất trêu đến Dương Thanh Vân không thoải mái, bị gia hỏa này ném xuống, tự mình thế nhưng là có nỗi khổ không nói được đi. Cho ta xem một chút. Tần Trần giờ phút này mở miệng, Dương Thanh Vân biết nói không qua, rơi vào đường cùng, đành phải phóng thích tự mình linh thức hải. Quy nhất cảnh, ngưng tụ chín đạo thiên mạch, đối ứng cửu môn. Thiên nhân chi cảnh, mở linh thức, ý niệm, chuyển hóa làm linh thức, mà vương giả cảnh, thì là hội tụ linh thức hải. Linh thức hải cuối cùng sẽ có một ngày thuế biến, liền sẽ hóa thành hồn hải. Đến lúc đó, võ giả hồn phách thức tỉnh, chính là chân chính thánh nhân. Cửu thiên thế giới, thánh nhân chính là tồn tại cường đại. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong, rộng lớn vô cùng. Mặc dù cho thấy bề ngoài, chỉ là lớn chừng bàn tay, thế nhưng là nhìn một cái, lại phảng phất là liên miên vạn dặm. Người khoảng cách thiên vương, cũng không xa, Tần Trần nỉ non nói. Dương Thanh Vân cười cười, nói, sư tôn dạy dỗ tốt. Những năm này, ta cũng không có dạy bảo ngươi. Dương Thanh Vân lần nữa nói, đó cũng là sư tôn che chở. Tần Trần lắc đầu, giờ này khắc này, Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong, xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm lượn lờ, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Dương Thanh Vân linh thức hải. Tần Trần mở miệng nói, luyện ngục ma thủ đoạn. Ừ, Dương Thanh Vân gật đầu, ngày đó cùng luyện ngục ma tộc một người giao thủ, bị một người khác đánh lén, dẫn đến linh thức hải bị thương. Này đoàn ngọn lửa màu đen, một mực cũng loại bỏ không xong, tốt xấu bị ta áp chế, bất quá không có việc gì. Hồ nháo, Tần Trần giờ phút này, hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân đều là hơi kinh hãi. Bọn hắn cực kỳ hiếm thấy đến Tần Trần như thế thịnh nộ, chớ nói chi là đối Dương Thanh Vân. Sư tôn, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta sư tôn. Tần Trần giờ phút này quát lên, ta đoán không lầm, ngươi trong mỗi ngày lấy linh thức làm dẫn, trấn áp này hỏa, một lần chỗ thời gian hao phí càng ngày càng dài a. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật gật đầu, ngu xuẩn, ta là như thế dạy ngươi sao? Tần Trần khiển trách, này dị hỏa, ngươi càng là trấn áp, càng là sẽ ngưng tụ sức mạnh, một khi đến cực hạn, sẽ triệt để bộc phát, đưa ngươi toàn bộ linh thức hải thiêu đốt hầu như không còn. Đến lúc đó, đừng nói vương giả cảnh, chính là thiên nhân cảnh, người đều đãi không được. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân sắc mặt giật mình. Dương Tử Hiên bốn huynh đệ, cũng là một mặt sầu lo. Tần Trần quát lớn, đồ đần, thật xin lỗi, sư phụ. Dương Thanh Vân giờ phút này cúi đầu xuống, một mặt xấu hổ. Ta mắng ngươi, không phải là bởi vì ngươi không cách nào áp chế, mà là bởi vì ngươi cậy mạnh. Ngươi không phải nói cho ta, không có vấn đề gì lớn sao? Này gọi không có vấn đề gì lớn sao? Dương Thanh Vân nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là đáy lòng lại là ấm áp. Bỗng nhiên, Dương Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Còn cười, Tần Trần trợn mắt nhìn nhau. Sư tôn hồi lâu không có như vậy răn dạy. Vân Nhi nghe được sư tôn răn dạy, trong lòng đột nhiên an nhàn rất nhiều. Một câu rơi xuống, Tần Trần ánh mắt liền giật mình. Một tháng này thời gian, cái gì đều đừng làm, ta trước giúp ngươi ngăn chặn này dị ma hỏa tổn thương. Tần Trần lời nói rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Dương Thanh Vân theo Tần Trần ánh mắt nhìn, ánh mắt sững sờ. Sư tôn, không thể. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía, chính là cái kia luyện ngục ma thông đạo. Dương Thanh Vân thế nhưng là biết. Lúc trước Tần Trần chính là mạo hiểm, trực tiếp tiến vào địa tâm hạ thế giới, diệt ngũ đại ma tộc. Nhưng là bây giờ không giống, luyện ngục ma nhất tộc, so cái kia năm đại tộc cộng lại, đều mạnh lên gấp trăm lần. Ta không có ý định xuống dưới. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói chí ít không phải hiện tại. Tiểu tử ngươi, về sau lại cùng ta che che lấp lấp, tự mình đi chết đi. Phải, ngươi vẫn là, không phải, ta, Dương Thanh Vân lập tức một mặt vội vàng. Nếu như những người khác ở đây, nhìn thấy danh chấn ngàn vạn đại lục Vân Vương, giờ phút này nóng nảy giống như một đứa bé, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Tần Trần ánh mắt không vui, chắp tay mà đi, rời đi nơi đây. Thạch Cảm Nương giờ phút này cọ sát Dương Thanh Vân bả vai, nhếch miệng cười nói chịu hung a. Để ngươi khoe khoang, ngươi nhìn sư tôn bình thường làm việc, là khoe khoang sao? Đó là chân tài thực học, ngươi cùng sư tôn kém xa, đừng loạn học. Thật sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Nương. Cười nhạt nói, tiểu thạch đầu, ngươi khi đó thế nhưng là đồ đệ của ta, quên ta lúc trước dạy ngươi thế nào sao? Thạch Cảm Nương khóe miệng giật một cái. Chờ lấy đi, lão tử hiện tại đã là vạn nguyên cảnh, không phải liền là quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh sao? Rất nhanh lão tử chính là vương giả, danh xưng lão tử đều nghĩ kỹ, chiến vương. Một đoàn người, rời đi địa tâm, Thanh Trần Các, một tòa trong cổ điện, bốn phía đạo đạo trận văn ngưng tụ. Giờ này khắc này, cổ điện bên trong, hai thân ảnh, ngồi xếp bằng. Chính là Tần Trần cùng Dương Thanh Vân, phóng thích ngươi linh thức hải, Tần Trần từ từ nói, Dương Thanh Vân làm theo, chậm chậm ở giữa, trong cổ điện, một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Từ từ, cái kia một cỗ khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Cường thịnh khí tức, khiến người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Tần Trần giờ phút này, không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn, không có sao chứ? Ừ, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, cố thủ bản tâm, bảo trì linh thức hải vững chắc. Phát sinh bất cứ chuyện gì, không được đình chỉ. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân gật gật đầu. Tần Trần một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, một cỗ khí tức băng hàn, tại lúc này phóng thích. Mà lên thân trên quần áo, tại lúc này, từng khúc băng liệt, lộ ra tràn đầy vết rách thân thể. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân ánh mắt giật mình. Sư tôn, ngài, vấn đề nhỏ, chỉ là thôi động vạn thể thiên văn cùng thanh nguyệt chi điêu lưu lại di chứng, ta tự có biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không thèm để ý nói, thân thể của hắn mặc dù cường hoành, thế nhưng là dù sao chỉ là tụ dương linh cảnh, vạn thể thiên văn cũng tốt, thanh nguyệt chi điêu cũng được, đều là thích hợp thiên nhân chi cảnh nhục thân đến thúc dục. Cưỡng ép thôi động, tự nhiên sẽ bị tấn công, những này vết rách, chính là di chứng. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình, hai mắt ửng đỏ, tự trách nói là đồ nhi vô dụng. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần mắng, cố thủ bản tâm, đừng nghĩ những cái kia có không có. Phải, chậm chậm ở giữa, Tần Trần cơ thể, một cỗ khí tức băng hàn, tại lúc này phóng thích ra. Băng hoàng thần hồn, một đạo băng hoàng, giờ phút này tái xuất, dương cánh mà bay băng hoàng, cho người ta một loại cực hạn băng hàn cảm giác. Cái kia băng hoàng lao vùn vụt mà ra, rơi vào đến Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong. Giờ phút này, băng hoàng chỉ cần một ngụm băng kiếm phun ra, Dương Thanh Vân linh thức hải, trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Chỉ là Dương Thanh Vân biết, Tần Trần tự nhiên không có khả năng làm như thế. Băng hoàng thân ảnh, bao trùm tại Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong. Từng tầng băng văn, tại lúc này ngưng tụ, khuếch tán. Từ từ, tại Dương Thanh Vân cơ thể, ngưng tụ thành một đạo gợn nước ba động. Mà cái kia ba động, tại đụng chạm lấy Dương Thanh Vân cơ thể dị ma hỏa thời điểm, bị cách biệt. Dần dần, Dương Thanh Vân cơ thể tản mát ra một trận hàn khí, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tần Trần không rảnh để ý, chậm chậm, băng văn khuếch tán, sau đó bắt đầu thu nhỏ, ngưng tụ đến Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong, cái kia dị ma hỏa chỗ. Từ từ, dị ma hỏa chỗ bị từng tầng băng xương bao trùm. Giờ khắc này, đại điện bên ngoài, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ khiếp người khí tức băng hàn tràn ngập ra. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trời lặn tây sơn, đại điện bên trong, Dương Thanh Vân linh thức hải bên trong, đạo đạo băng văn ngưng tụ thành một con thu nhỏ băng hoàng, ngưng tụ thành từng đạo xích sắt, đem cái kia dị ma hỏa phong tỏa. Tần Trần giờ phút này đứng dậy, thân thể có chút lay động. Sư tôn, không có việc gì, Tần Trần phất phất tay, nói, ngày mai tiếp tục. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân vội vàng lắc đầu nói, ta cảm giác, sư tôn thiết chí hạ phong ấn, đã để cái kia dị ma hỏa bị phong tỏa, không cần tiếp tục a. Tần Trần trừng Dương Thanh Vân một chút, đồ nhi biết sai rồi. Tần Trần từ từ nói, đây chỉ là đạo thứ nhất phong ấn, ta bị giới hạn thực lực, không thể một hơi vì ngươi ngưng tụ ra 7749 đạo phong cấm. Tiếp xuống, ta mỗi ngày vì ngươi gia cố một đạo. Đến cuối cùng, lấy 7749 đạo băng hoàng hồn ấn, triệt để phong tỏa ngăn cản dị ma hỏa, ngươi liền không cần mỗi ngày áp chế này dị ma hỏa. Đương nhiên, bởi vậy, cảnh giới của ngươi cũng không có khả năng xuất hiện tăng trưởng. Đây chỉ là tạm thời vì ngươi bảo trì, thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu. Về phần trị tận gốc, Tần Trần nỉ non nói, ta đi thiên ngoại đại lục một chuyến. Thiên ngoại đại lục, Dương Thanh Vân vội vàng nói, đồ nhi theo sư tôn một đạo. Ngươi cùng ta cùng một chỗ, Thanh Trần các làm sao bây giờ? Luyện ngục ma nhất tộc ai đến trông giữ? Tần Trần thản nhiên nói, có lão quy tại, hắn chỉ ít có thể chống lại tam vị vương giả liên thủ, lại thêm có ngươi, coi như ngũ đại vương giả xuất thủ, cũng đối phó không được Thanh Trần các. Ngươi đi, vậy làm sao bây giờ? Dương Thanh Vân nhất thời thẻ bỗng nhiên, vậy ta để Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm bồi ngài đi. Không cần, Tần Trần lần nữa nói, ta tự có an bài, người khoảng cách sánh vai Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương bốn người, chỉ có cách xa một bước, sư tôn giúp người bước ra một bước này. Dưới mắt, tọa trấn Thanh Trần Các, là ngươi việc. Này ngàn vạn đại lục, 9 vạn năm chưa về, ta cũng nên nhìn xem, ngày xưa một chút lão bằng hiếu, còn có ai tại. Tần Trần lẩm bẩm nói, đồng thời, Phong Vương chết, ta canh cánh trong lòng, không cách nào nuốt xuống, chuyện này, ta muốn điều tra minh bạch. Lúc trước, từ Dương Thanh Vân Thanh Trần các chi địa, nhận được tin tức. Phong Vương chết, ngay tại thiên ngoại đại lục chi địa. Chuyện này, ban đầu ở Bắc Lan, Tần Trần chỉ là điều tra ra, cùng thiên đế các có quan hệ. Thế nhưng là, đến cùng là ai ra tay, hắn không biết. Thế nhân đều biết, Phong Vương là U Vương một tay đề bạt, một tay vun trồng. Hai người, không có sư đồ danh phận, không có phụ tử quan hệ, nhưng lại là như sư đồ, như cha con. Phong Vương bỏ mình, Tần Trần không có khả năng như vậy bỏ qua. Trên thực tế, sống mấy trăm vạn năm Tần Trần, có lẽ đã là coi nhẹ hết thảy. Nhưng là duy chỉ có tình, hắn là nhìn không nhạt. Đáng giết người, tóm lại muốn giết, nên tra sự tình, tóm lại muốn tra. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Chậm chậm, thở ra một hơi, Tần Trần lần nữa nói, mà lại, nhiều năm như vậy không gặp Chấn Thiên Vương, ta cũng thật muốn hắn, đi gặp lão bằng hữu cũng là tốt. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lại là biểu lộ một trận cổ quái. Lão nhân gia xác định, là lão bằng hữu. Năm đó ngài đoạt nữ nhi của hắn, chuyện này, cái kia lão cổ hủ, chỉ sợ nhớ mãi không quên đâu. Dương Thanh Vân tự nhiên không dám nói. Sau đó thời gian, Tần Trần mỗi ngày, vì Dương Thanh Vân bổ sung thượng tầng một gông xiềng. Trọn vẹn 7749 ngày, Tần Trần cả ngày lẫn đêm, ngưng tụ băng hồn chi lực. Một ngày này, cuối cùng kết thúc, Dương Thanh Vân giờ phút này, toàn thân khí tức, mang theo một tia lạnh lùng. Một trương tuấn tú chân mày ở giữa, mang theo một tia bình tĩnh cùng khí thế bế nghĩa thiên hạ. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc không cần lại phân thần, đi trấn áp cơ thể dị ma hỏa thương tích. Rời đi đại điện, mọi người tại bên ngoài chờ đợi. Đại điện bên ngoài, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch bốn người đứng vững. Tần Trần vẫy vẫy tay, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, hai người các ngươi, lần này lưu tại Thanh Trần các bên trong. A, Thạch Cảm Đương một mặt không tình nguyện nói, sư phụ, ta không vui. Dương Thanh Vân khẳng định thừa dịp ngài không tại, khi dễ ta. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân trừng Thạch Cảm Đương một chút. Ta chính là để hắn khi dễ ngươi. Tần Trần lần nữa nói, lần này ta cùng Nguyệt Nhi một đạo, hai người các ngươi, tại Thanh Trần các bên trong tôi luyện. Nhàn Ngư, vãng sinh đồng nếu là lại lần nữa mở ra, nhớ lấy, không thể vượt qua đạo thứ bảy câu ngọc. Thạch đầu, người chiến khí ngưng tụ, cần nhiều hơn tôi luyện. Nên làm như thế nào, ta đều cáo chi Thanh Vân, hai người các ngươi, nghe hắn an bài. Dương Thanh Vân giờ phút này chắp tay nói, sư tôn yên tâm, Thanh Trần các trong khoảng thời gian này, cũng không an ổn. Vừa vặn, bốn chu hổ nhìn chằm chằm, ta phái hai người bọn họ, hảo hảo tôi luyện. Tần Trần gật gật đầu, nhìn về phía hai người, nói, hy vọng lần nữa gặp mặt, hai người các ngươi siêu việt vạn nguyên. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đều là chắp tay, hai người cũng biết, lần này, hai người bọn họ tấn thăng rất nhanh. Cần triệt để tôi luyện ma luyện, nếu không, cảnh giới đi lên, lực khống chế rơi xuống, đối về sau tăng lên, không có gì tốt chỗ. Giang Bạch, người đây, Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, dò hỏi, Giang Bạch khẽ cười nói, ta thì không đi được, gần nhất có một ít ý nghĩ, ta cũng cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Tốt, Tần Trần đứng chắp tay, trên bờ vai, Cửu Anh giờ phút này xuất hiện. Tần Lão Đại, đi nơi nào? Thiên Ngoại Đại Lục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống, Cửu Anh hai mắt tỏa sáng mang. Thiên Ngoại Đại Lục, tại ngàn vạn đại lục cực bắc chi địa, nghe nói nơi đó, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Thiên tài địa bảo, đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cửu gia ta muốn đi ăn ngọn nguồn hướng lên trời. Tần Trần lườm Cửu Anh một chút, cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận, đừng bị người bắt, nấu ăn. Năm đó, Thiên Ngoại Đại Lục bị ta vơ vét một lần, hận ta không ít người. Cửu Anh lập tức sững sờ, nói Tần Lão Đại, ta cảm giác gần nhất cảnh giới đột phá quá nhanh, vẫn là lưu tại Thanh Trần các bên trong tương đối tốt. Tần Trần lườm thứ nhất mắt, Cửu Anh thành thành thật thật bay ra ngoài điện, thân ảnh mở rộng, dương cánh chờ đợi bay cao. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch mấy người, đều là cung kính đứng vững. Yên tâm, ta sẽ không đi quá lâu thời gian, nhớ lấy, nếu là địa hạ ma tộc cùng thiên đế các có dị thường cử động, tùy thời cáo chi ta. Tần Trần phi thân lướt lên Cửu Anh thân thể, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng là đi theo mà đi. Hai thân ảnh, giống như thần tiên quyến lữ, chỉ là dưới chân Cửu Anh, quả thực là người rất xấu tâm tình. Đi, một câu rơi xuống, Cửu Anh ngao ngao kêu to, phi thân lên. Sư tôn, trân trọng, Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, cũng không phải không thấy được, người biểu tình gì. Thạch Cảm Đương giờ phút này bĩu môi nói, đi Thiên Ngoại Đại Lục, vẫn là vì ngươi, ngươi phải hảo hảo làm. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Nhị sư đệ, ngươi gần nhất tương đối nhảy a, vừa vặn đoạn thời gian gần nhất, ta không có việc gì, hảo hảo dạy bảo ngươi. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, hừ hừ, không thèm để ý nói, lão tử trời sinh chiến thể, đến, tùy ngươi đến, ngươi có thể để cho lão tử khuất phục, lão tổ theo họ ngươi. Dương Thanh Vân cười nhạt một cái nói, thật sao? Một bên, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy hai vị sư huynh bộ dáng, nhịn không được xoa xoa cái trán mồ hôi. Hai vị này, một cái vương giả, một cái vạn nguyên cảnh, đều là không dễ chọc, hắn cũng không nguyện ý lẫn vào. Tam sư đệ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, hai ta hiện tại, hẳn là ổn định một đạo chiến tuyến. Này Dương Thanh Vân, tặc kẻ trộm ngu ngốc đần, không cần sợ hắn. Ha ha, phía sau. Một đạo tiếng cười vang lên, Dương Thanh Vân bàn tay nhấc lên, Thạch Cảm Đương lập tức không bị khống chế. Đi, ta để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tặc kẻ trộm ngu ngốc đần. Thạch Cảm Đương bị xách giữa không trung, hùng hùng hổ hổ nói, Dương Thanh Vân, ngươi cái ba ba tôn. Câu này, truyền khắp toàn bộ Thanh Trần Các, đột nhiên, Thanh Trần Các bên trong, thiên nhân, quy nhất những cao thủ, từng cái tâm kinh đảm hàn. Ai to gan như vậy, trước mặt mọi người nhục mạ Thanh Trần các chủ Vân Vương. Muốn chết sao? Mà đổi thành một bên, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, đáp lấy Cửu Anh, rời đi Thanh Trần Các, rời đi Thương Lan Đại Lục. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhìn về phía Cửu Anh trên đầu Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, Tần Trần có chút mở miệng nói, cũng không động căn bản, hồi phục một đoạn thời gian là đủ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Thật, Tần Trần có chút bất đắc dĩ nói, ngược lại là ngươi, đoạn thời gian gần nhất, cần thiết phải chú ý. Tần Trần gật đầu nói, ngươi cùng Tiểu Thạch Đầu cùng Nhàn Ngư bọn hắn không giống, ngươi thuộc về khôi phục, lực lượng khôi phục, khiến cho ngươi không cần hao hết tâm tư đi trưởng khống. Cũng như lần trước, từ âm dương cảnh, vượt qua vạn nguyên cảnh, trực tiếp đạt đến quy nhất nhất mạch cảnh, ngươi đối lực lượng trưởng khống, vẫn như cũng là bá đạo vô cùng. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, nếu có một ngày, cái kia ngươi, bao trùm cái này ngươi, kết quả tốt nhất, hai người các ngươi tranh chấp, ai đạt được quyền chủ động, ai liền thắng. Mà kết quả xấu nhất, ngươi sẽ bị thôn phệ, trở thành triệt triệt để một cái khác ngươi. Tần Trần bất đắc dĩ nói, mà loại chuyện này, cho dù là ta, cũng làm không được vạn vô nhất thất trợ giúp, bởi vì cái kia ngươi, khi nào bạo khởi, căn bản nói không chính xác. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, nói ta hiểu được. Chỉ là, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía trước người nam tử, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, tựa ở Tần Trần trên bờ vai, lẩm bẩm nói, bất quá, ta khẳng định sẽ thắng, bởi vì ngươi là chúng ta chờ đợi 9 vạn năm nam nhân. Tần Trần mỉm cười, mặc kệ ngươi thắng vẫn là bại, ta đều sẽ tự tay đem ngươi khóa ở bên cạnh ta. Một câu, đã là đại biểu Tần Trần quyết tâm, Cửu Anh giờ phút này, lao vùn vụt trên bầu trời, trong lòng xem thường. Vung thức ăn cho chó, lão tử sớm muộn cũng sẽ tìm tới một con mẫu thao thiết, đến lúc đó, xem ai với ai vung thức ăn cho chó. Chỉ là Cửu Anh trong lòng, là tại là mơ hồ. Này Cốc Tân Nguyệt, nào có thao thiết hung thủ mỹ lệ làm rung động lòng người. Về phần để Tần Trần điên đảo tâm thần sao, thao thiết a, thao thiết, lão tử tương lai nhất định cưới một con thao thiết. Giờ này khắc này, hai người đáp lấy Cửu Anh, tốc độ cực nhanh. Nguyên bản Tần Trần muốn đi tìm Tiểu Thanh, chỉ là tên kia, đoán chừng tại Bắc Lan Thái Hư Tông bên trong, hưởng thụ sinh hoạt. Từ Thương Lan Đại Lục, một đường hướng Bắc, tiến về Thiên Ngoại Đại Lục, đoán chừng Tiểu Thanh cái kia lười tính tình, 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể tới. Dưới mắt, Thái Hư Tông tại Bắc Lan, đứng vững gót chân. Tần gia chúng nhân, bình yên vô sự, chỉ có đại ca Tần Sơn, hiện tại còn không biết tin tức. Cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, không biết người ở chỗ nào. Nghĩ đến hai người, Tần Trần thật đúng là một trận hoài niệm. Một cái gia tộc tiểu thư, một cái đế quốc công chúa, tại bên cạnh mình làm tỷ nữ, thế nhưng là rất hài lòng. Mấy năm này, không có hai người ở bên người hầu hạ, Tần Trần thật đúng là đột nhiên có chút không thói quen. Thiên Ngoại Đại Lục, nói đúng ra, cũng không phải là minh xác phân chia một khối đại lục, mà là thân ở ngàn vạn đại lục phương Bắc một mảnh địa vực. 9 vạn năm trước, nơi đây được xưng là Thiên Ngoại Thiên. Chỉ là về sau, bởi vì Tần Trần đại náo Thiên Ngoại Thiên, khiến cho Thiên Ngoại Thiên chư phương thế lực, mất hết mặt mũi. Từ thầm là trời bên ngoài chi địa Thiên Ngoại Thiên tất cả võ giả, cũng không mặt mũi đem thân phận của mình nhấc cao như vậy. Kết quả là, 9 vạn năm qua, mọi người chính là dần dần đổi giọng, gọi là Thiên Ngoại Đại Lục. Mà ngàn vạn đại lục phía trên, đông đảo võ giả cũng trong âm thầm so sánh qua. Thiên Ngoại Đại Lục, cùng Thương Lan Đại Lục, cũng là được xưng là một tòa đỉnh tiêm trung tâm đại lục. Thiên Ngoại Đại Lục, cũng không như Thương Lan Đại Lục, chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung, mà là một mảnh hoàn chỉnh màu mỡ chi địa. Nơi đây, cùng Thương Lan Đại Lục phong thổ dân tình, đến hoàn toàn khác biệt. Tại Thiên Ngoại Đại Lục, lại là có một chỗ thế lực, không ai không biết, không người không hay. Thiên Ngoại Tiên, Thiên Ngoại Tiên tại Thiên Ngoại Đại Lục, vắt ngang mười mấy vạn năm thời gian, sừng sững không ngã. Hiện nay, Thiên Ngoại Tiên tiên chủ, tên là Tiên Vũ Sinh. Là ngàn vạn đại lục uy danh hiển hách nhất đại vương giả, nhân xưng Vũ Vương. Thiên Ngoại Thiên siêu nhiên với vật ngoại, tại ngàn vạn đại lục cực bắc chi địa, có thể nói là nhất chi độc tú, vô cùng cường đại. Thiên Ngoại Thiên đổi tên là Thiên Ngoại Đại Lục, hơn phân nửa cũng là bởi vì Thiên Ngoại Thiên tồn tại. Mà cùng lúc, Thiên Ngoại Đại Lục, ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên, vẫn như cũ có không ít siêu cấp thế lực tồn tại. Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Trần, một đường hướng bắc, Cửu Anh tốc độ cực nhanh, dựa theo này tình huống dưới, đến Thiên Ngoại Đại Lục, không cần một tháng thời gian. Chỉ bất quá, Tần Trần cũng chưa gấp gáp như vậy. Trên đường đi vừa nghỉ, cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, khó được hai người thế giới, lãnh hội các nơi phong thổ. Một ngày này, một tòa sơn mạch bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người thân ảnh dừng lại, Cửu Anh sớm không biết chạy tới chỗ nào, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, chỉ kỷ nướng một chút thịt rừng. Tần Trần ngồi ngay ngắn một bên, lẳng lặng tu hành. Chậm chậm, cơ thể, một cỗ khí tức ngưng tụ. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, Tần Trần thở ra một hơi, mà theo Tần Trần tăng lên, bên ngoài thân cái kia đạo đạo vết rách, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một tháng thời gian đã qua, Tần Trần quả thật tốt. Nàng cũng biết, Tần Trần không cần thiết lừa nàng, nhưng vẫn là trong lòng lo lắng. Bây giờ thấy Tần Trần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tấn thăng rồi, ừ, Tần Trần gật gật đầu, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, lại là cười nói, ngươi cũng đến quy nhất nhị mạch cảnh. Ừm, Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, cũng không phải nàng muốn tăng lên, mà là thể nội lực lượng, tự mình tăng trưởng. Nàng hiện tại thậm chí cảm giác được, tự mình ăn cơm uống nước, cảnh giới đều sẽ tăng trưởng. Nếu là bị người bên ngoài biết, nhất định là một ngụm lão huyết phun ra. Đại khái 3 năm ngày thời gian, chúng ta liền đặt chân Thiên Ngoại Đại Lục. Tần Trần nhìn xem bốn phía, nói, đến lúc đó, liền sẽ không là một vùng núi, một đường hướng bắc, đều sẽ có thành trì. Ừ, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nói, bất quá lần này, người có nắm chắc không? Như lời ngươi nói Tiêu Cốt Thiên Tham, Phần Hồn Thiên Thủy, Huyết Viêm Linh Hoa, không phải cái kia thiên ngoại tiên chi địa tạo ra trọng bảo, chỉ sợ không tốt muốn a. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần cũng là nói rõ. Sở dĩ muốn đi trước thiên ngoại đại lục, chính là vì Tiêu Cốt Thiên Tham, Phần Hồn Thiên Thủy, Huyết Viêm Linh Hoa này ba loại hiếm thấy thiên địa linh tài. Dương Thanh Vân cơ thể linh thức bị thương, chỉ là bị hắn ngăn chặn lại mở rộng xu thế, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ bất quá, đoạn đường này bắc hành, nhưng cũng không phải là Thương Lan đại lục. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, diện tích rộng lớn không nói. Nhiều như rừng đại lục, to to nhỏ nhỏ, không thua hơn vạn khối. Liền xem như vương giả cảnh, nối ngang đông tây, vượt rét quốc bắc, đó cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Này chiều bắc, đó chính là thiên ngoại đại lục địa bàn. Thiên ngoại tiên, mới là thiên ngoại đại lục phía trên, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà lại, thiên ngoại tiên tại ngàn vạn đại lục bắc bộ, danh khí muốn so Thanh Trần Các tại Thương Lan đại lục càng mạnh. Thanh Trần các chủ là vân vương không tệ, thế nhưng là thiên ngoại tiên chi địa, tồn tại một vị nổi tiếng lâu đời thiên vương, Trấn Thiên Vương. Trừ cái đó ra, thiên ngoại tiên tiên chủ Tiên Vũ Sinh, cũng là một hàng thật giá thật vương giả cảnh tồn tại. Đương nhiên, Thanh Trần Các bên trong, cũng là ẩn giấu đi một vị vương giả. Kim Nhãn Thạch Quy, chỉ bất quá, Kim Nhãn Thạch Quy cũng không nghe vân vương. Càng nhiều hơn chính là Tần Trần mặt mũi, đi một bước, nhìn một bước đi. Tần Trần từ từ nói, thiên ngoại tiên nhiều năm như vậy, nội tình cũng không phải Thanh Trần Các có thể so sánh. Tiên Vô Tấn lão già kia, thế nhưng là tỏa trấn thiên ngoại tiên, ta xem chừng, ma tộc ngũ mạch, năm đầu thông đạo, này thiên ngoại tiên, cũng hẳn là trấn thủ một đầu. Cho nên, Tiên Vô Tấn liền xem như đối ta có ý kiến, nhiều năm không thấy lão bằng hữu, vừa thấy mặt, cũng không có khả năng ra tay đánh nhau. Nghe được Tần Trần tự tin nói chuyện, Cốc Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Đối với Tần Trần, nàng cũng mười phần tin tưởng. Dù sao, ngày đó Tần Trần xuất thủ, thế nhưng là kém chút giết một vị vương giả. Nếu không phải là cái kia thiên đế các chủ đế lâm thiên xuất thủ, hoàng nhất lôi vị kia lôi vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Tần Trần cũng là bỏ ra nhất định đại giới. Chỉ bất quá, Tần Trần dù sao chỉ là tụ dương linh cảnh mà thôi. Âm dương cảnh, quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, vương giả cảnh. Này bốn đại cảnh giới, từ trước đến nay là chênh lệch như là hồng câu. Nhưng trên người Tần Trần, lại là cũng không thể nghiệm ra. Hô hô, ngay tại giờ phút này, từng đạo liệt phong, gào thét mà tới. Cửu Anh thân thể cao lớn, tại lúc này rơi xuống, dần dần hóa thành cao 3, 5 mét, ngồi xổm trên mặt đất, chín khỏa đầu, kéo kẹt gặm cái gì. Nhìn thấy Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, ăn thịt nướng, Cửu Anh một mặt khinh thường. Thịt nên sinh ăn, cường giả nên ăn thịt sống, uống vào máu tươi, đắc ý. Ăn thịt chín, đó là kẻ yếu. Cửu Anh giờ phút này, lông mày một tuần, tinh hồng lưỡi máu, tại lúc này liếm liếm. Phi, một ngụm nhịn không được, Cửu Anh trực tiếp phun ra. Cốc Tân Nguyệt tại lúc này, cảm giác được mùi tanh xông vào mũi, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thật có lỗi, không có chú ý, Cửu Anh rung động cười một tiếng. Nữ nhân này, hiện tại quy nhất nhị mạch cảnh, cùng nó không sai biệt nhiều. Nếu thật là đánh nhau, đoán chừng nó muốn bị đánh nằm xuống. Mà lại Tần Trần đối nữ nhân này quan tâm gấp. Tự mình đoán chừng còn không có đánh, liền bị Tần Trần đánh gục. Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời. Tần Trần giờ phút này, lại là nhướng mày. Ngươi ăn cái gì? Cửu Anh giờ phút này cười nói, hắc hắc. Một đầu tiểu báo tử mà thôi, cũng chính là lục giai huyền thú, thịt rất gấp, ăn tặc dễ chịu. Ngươi phun ra cái gì rồi? Tần Trần liếc Cửu Anh một chút, thản nhiên nói. Xương cốt ra, Cửu Anh giờ phút này, nhìn về phía mặt đất, chỉ là này xem xét, lại là sững sờ. Mặt đất kia bên trên, bị nó phun ra, ở đâu là xương cốt, hiển nhiên là một nữ tử. Phun ra một nữ nhân, Cửu Anh ánh mắt biến đổi, nói ta nhưng không biết. Ta chính là toàn bộ hổ nuốt, Tần Trần cũng không so đo, phất phất tay. Cửu Anh giờ phút này bất đắc dĩ, há mồm phun một cái, đạo đạo linh khí, như dòng nước, đánh thẳng vào nữ tử kia thân thể. Chậm chậm, trên người nữ tử dơ bẩn bị thanh tẩy, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Nhìn kỹ lại, nữ tử một trương mặt trứng ngỗng. Nhìn mang theo mấy phần xinh đẹp, tư sắc cũng là rất đẹp. Kiều thân giờ phút này, nằm ngang trên mặt đất, chau mày, sắc mặt tái nhợt. Cho người ta một loại thê thảm mỹ lệ cảm giác, nếu là nữ tử bình thường, cũng coi như được là tư sắc thượng đẳng. Mà dáng người, càng là lồi lõm tinh tế, vẻn vẹn nhìn khuôn mặt, không tính là khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là vóc người này, lại là cực kỳ hoàn mỹ, làm lòng người động. Tổng hợp, ngược lại là đặc biệt phận vị, Cửu Anh nhìn thoáng qua, chính là bĩu môi. Nữ nhân này, cũng liền so Cốc Tân Nguyệt đẹp một chút, cùng nó tham ăn trong mộng thao thiết so sánh, chênh lệch nhiều lắm. Tần Trần giờ phút này tới gần, nhìn một chút nữ tử ánh mắt, từ từ nói, chúng độc, mà lại cơ thể âm khư nhận rất lớn thương tích. Có thể cứu sao? Cốc Tân Nguyệt nhịn không được nói. Có thể, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Cửu Anh, nói, đi ngắt lấy vài cọng dạ lạc hồn thảo đến, phiến sơn mạch có không ít. Tuân lệnh, Cửu Anh tự nhiên không dám chống lại Tần Trần mệnh lệnh. Không bao lâu, Cửu Anh trở về, trên móng vuốt, trực tiếp rơi xuống một đống thổ. Đống đất bên trong, vài cọng dạ lạc hồn thảo, lóe ra nhàn nhạt màu xanh bóng sắc quang mang. Tần Trần hái xuống, đem đập nát, lá xanh nước bị thanh trừ, những cái kia nát diệp, lại là thoa lên nữ tử trên hai mắt. Dạ lạc hồn thảo nhưng thật ra là nhất bị xem nhẹ linh tài một trong, đối hóa âm linh cảnh võ giả âm khư, có cực lớn chữa trị tác dụng. Tần Trần lẩm bẩm nói, mà lại có thể giải độc. Xem ra dùng độc người, đối điểm này rất tinh tường. Tần Trần không có để ý, nói Cửu Anh, đưa nàng đưa đến trong thành trì, tìm y quán, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Ngạch, Cửu Anh gãi đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Cứu, cứu mạng, nữ tử giờ phút này, miệng có chút mở ra. Thanh âm đứt quãng nói, nhanh đi nói cho Tần Sơn, Xích Vô Thanh. Muốn giết hắn, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh lại là dừng lại. Nhìn về phía nữ tử kia, Tần Trần ngăn lại Cửu Anh, nói, đưa nàng mang theo, cùng chúng ta một đạo. Cửu Anh đến sững sờ, chẳng lẽ chủ thượng nhìn chúng nữ nhân này, tư sắc nha, là mạnh hơn Cốc Tân Nguyệt nhiều, thế nhưng là cùng tự mình trong mộng thao thiết tiên tử, thế nhưng là kém xa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ thượng khẩu vị, quá kém đi, ngươi lại không đem ngươi trong đầu những ý nghĩ kia cho ta đá bỏ đi, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, thanh âm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh sắc mặt trắng nhợt. Xuất phát, đi phía trước gần nhất thành chỉ nhìn xem. Phải, Cửu Anh rung động gật đầu, Tần Trần nếu thật là tức giận, thật sự là sẽ vặn gãy đầu của hắn. Cửu Anh trên đầu, Tần Trần đứng vững, Cốc Tân Nguyệt trong ngực ôm nữ tử kia, cũng không thức tỉnh. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, lông mày lại là hơi nhíu. Nữ tử kia vừa rồi nói, Tần Sơn, Tần gia ba huynh đệ, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Trần, hắn tại Bắc Lan, gặp được Tần Hải, mà Tần Hải hiện nay tại Bắc Lan, thành lập Thái Hư Tông. Thái Hư Tông hiện nay, Tần gia tộc người đều là tụ tập tại trong đó. Mà lại Thanh Trần Các cũng là điều động mấy vị thiên nhân, tọa trấn Thái Hư Tông bên trong, để phòng thiên đế các làm ra cái gì chuyện bất chính. Về phần Tần Hải, thì là một mực không có gì tin tức. Nói đến hiện tại, nhoáng một cái gần thời gian mười mấy năm. Tần Sơn năm đó, thế nhưng là bị hắn nhìn ra, là Sơn Nhạc Thần Thể. Chỉ bất quá, Sơn Nhạc Thần Thể loại này, ban đầu thời điểm, vẻn vẹn chỉ là linh thể thể chất. Nhưng là sẽ từng bước một tăng lên, điểm này, cùng Diệp Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể, có chút tương tự. Mấy năm qua, Tần Sơn Sơn Nhạc Thần Thể, có lẽ đã là đến hoàng thể, thậm chí là đế thể đến nước. Từ nữ tử trong miệng nói ra Tần Sơn hai chữ, Tần Trần cũng không thể cam đoan, liền nhất định là đại ca của mình. Thế nhưng là vạn nhất là đâu, Tần Trần không dám đánh cược. Chủ thượng, phía trước có một tòa thành, gọi, Thiên Tàn Thành, Thiên Tàn Thành, Tần Trần nỉ non nói, thiên ngoại đại lục biên tùy một tòa trọng thành, thì đến đó đi thôi. Phải, Cửu Anh thân ảnh rơi xuống, từ từ nhỏ dần, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt mang theo nữ tử kia, liền muốn tiến vào trong thành. Ba người giờ phút này, đi vào cửa thành. Chỉ là giờ phút này, cửa thành vị trí, lần lượt từng thân ảnh, thân mang võ phục, đứng vững ở cửa thành ngoại lai về kiểm tra đi ngang qua người. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt cũng không để ý. Dừng lại, hai người đang muốn tới gần cửa thành thời điểm, một thanh niên, giờ phút này ngăn lại hai người. Các ngươi là người phương nào, đến từ nơi nào, đi hướng chỗ nào, cái kia thanh niên giờ phút này, thần thái đạm mạc nói. Tần Trần lườm người kia một chút, từ từ nói, này Thiên Tàn Thành lúc nào, vào thành cũng cần kiểm tra rồi. Đừng nói nhảm, thanh niên khẽ nói, đây là chúng ta Xích Lôi Tông muốn kiểm tra. Cho nên, nghe đến lời này, Tần Trần lại là một bộ không hiểu bộ dáng. Cho nên, mà nghe được Tần Trần trả lời, thanh niên lại là biểu lộ càng thêm khoa trương. Toàn bộ Thiên Tàn Thành, liên đới lấy bốn phía bảy tòa ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì, cái nào không biết Xích Lôi Tông đại danh. Gia hỏa này, là thật không biết, vẫn là giả ngây giả dại. Thế nào, tại lúc này, một rõ ràng là lĩnh đội bộ dáng thanh niên nam tử, giờ phút này chắp tay mà tới. Lý sư huynh, tiểu tử này kiếm chuyện, vậy đệ tử lập tức nói, thế mà không tiếp thụ kiểm tra. Lý Văn Viêm nghe đến lời này, hai mắt đánh giá Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt trên người Cốc Tân Nguyệt dừng lại thêm một hồi lâu, mới nhìn về phía góc Tân Nguyệt bên người nữ tử. Nhìn thấy nữ tử kia, Lý Văn Viêm nhướng mày, chậm chậm ánh mắt kinh biến, trừng lớn hai mắt. Ôn Như Ngọc, lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều võ giả, lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt vây quanh. Giờ khắc này, trước cửa thành, không ít người cũng là trì hoãn xuống tới, nhìn về phía Tần Trần ba người. Gần nhất Xích Lôi Tông tại Thiên Tàn Thành tìm kiếm Ôn Như Ngọc cùng Tần Sơn, cái này. Tự chui đầu vào lưới tới. Xích Lôi Tông cùng Lôi Sơn Tông từ trước đến nay là không hợp nhau, lần này xong đời. Gia hỏa này là ai? Không phải là cố ý đưa tới Ôn Như Ngọc a? Ôn Như Ngọc thế nhưng là Lôi Sơn Tông tam đại lôi thần một trong a. Nghe bốn phía nghị luận ầm ĩ, Tần Trần cũng là dần dần minh bạch một ít chuyện. Xem ra, nữ tử này, thân phận còn không bình thường. Các ngươi là người phương nào? Lý Văn Viêm giờ phút này khí tức ngưng tụ, tụ dương linh cảnh sơ kỳ cảnh giới, tại lúc này thể hiện ra cường đại khí phách. Không mượn ngươi xen vào, Tần Trần lười nhắc nhiều lời. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lý Văn Viêm khẽ nói, Lôi Sơn Tông khí số đã hết, chúng ta Xích Lôi Tông, muốn tiếp quản Thiên Tàn Thành. Ngươi tốt nhất minh bạch, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta làm cái gì, ngươi cũng không xen vào. Bát, Lý Văn Viêm nhìn thấy Tần Trần khó chơi, lập tức hạ lệnh quát lên. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nâng lên hôn mê bên trong Ôn Như Ngọc, Tần Trần vừa sải bước ra. Muốn chết, một câu rơi xuống, bốn đạo thân ảnh, giờ phút này đã là đánh tới. Tần Trần giờ phút này, vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Phanh, bốn đạo thân ảnh, tại lúc này sắc mặt trắng nhợt, máu tươi phun ra, chật vật rút lui, hôn mê trên mặt đất, không biết sống chết. Thấy cảnh này, Lý Văn Viêm lập tức sững sờ. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, Lý Văn Viêm phát hiện, tự mình đá trúng thiết bản. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, tại Thiên Tàn trong thành, đủ để được xưng tụng là cao thủ. Xem ra là có chỗ chuẩn bị, Lý Văn Viêm khẽ nói, chỉ là tiểu tử, ta nhắc lại ngươi một lần, Xích Lôi Tông trưởng khống ba tòa ngàn vạn cấp cự thành, Lôi Sơn Tông chỉ là một tòa, Lôi Sơn Tông lần này diệt vong, là tất nhiên. Ngươi nếu là giúp này Lôi Sơn Tông Ôn Như Ngọc, ngươi sẽ chết rất thảm. Ta Xích Lôi Tông tông chủ. Nhưng là chân chính vạn nguyên cảnh chúa tể một phương, thánh nguyên cấp bậc cường giả. Lời này vừa nói ra, bốn phía chúng nhân cũng là không ngừng né tránh. Xích Lôi Tông tại phương viên vạn dặm chi địa, thanh thế cường đại. Những năm gần đây, cùng Đoạt Mệnh Cung cùng Lôi Sơn Tông, tại phương viên vạn dặm chi địa, chiếm cứ bảy tòa to lớn thành trì, tam phương thế chân vạc. Thế nhưng là không biết vì sao, trước đó không lâu, Lôi Sơn trong tông ra dị biến. Ngay sau đó, Xích Lôi Tông người liền chiếm cứ Lôi Sơn Tông Thiên Tàn Thành. Hiện tại, càng là nghênh ngang, ở trước cửa thành bắt người. Ôn Như Ngọc, tại Lôi Sơn trong tông, thế nhưng là uy danh hiển hách tam lôi thần một trong. Vạn nguyên cảnh mà thôi, làm mưa làm gió cái gì? Tần Trần thản nhiên nói, ta thuận đường đi ngang qua, cứu nàng này, đi vào này Thiên Tàn Thành, là vì nghỉ ngơi, giữa các ngươi cái gì ân oán, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần hỏi nàng một chút một ít chuyện, nhìn thấy Tần Trần như thế lạnh nhạt. Bốn phía chúng nhân, cũng là một trận thổn thức, trước mắt thanh niên, chỉ sợ còn không biết, mình rốt cuộc đắc tội người nào a. Thiên ngoại đại lục chi địa, cực kỳ minh mông, tại phía trên, ra đời rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Mà Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Tông, chính là phụ cận vạn dặm chi địa bên trong, cường đại nhất ba cái tông môn. Này ba cái tông chủ, bá chiếm bảy đại thành trì. Đoạt Mệnh Cung ba tòa, Xích Lôi Tông ba tòa, Lôi Sơn Tông thì là một tòa, tam phương. Lôi Sơn Tông yếu nhược thế, nhưng mặc dù Lôi Sơn Tông yếu nhược thế, nhưng bởi vì bảy đại thành trì vị trí, Lôi Sơn Tông chiếm cứ Thiên Tàn Thành, ở vào hai đại tông môn ở giữa. Bởi vậy, mặc kệ là Đoạt Mệnh Cung vẫn là Xích Lôi Tông, đều cần Lôi Sơn Tông tồn tại, giảm sóc hai đại tông môn giữa lẫn nhau quan hệ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trước đó không lâu, Lôi Sơn Tông đột nhiên xảy ra vấn đề. Mà Xích Lôi Tông nắm lấy cơ hội, nhất cử cầm xuống Thiên Tàn Thành. Nghe nói gần nhất, bắt đầu truy sát Lôi Sơn Tông tam vị xuất sắc tam lôi thần. Ôn Như Ngọc, chính là tam lôi thần một trong. Lý Văn Viêm nhìn thấy Tần Trần như thế cường thế, trong lúc nhất thời đứng tại, do dự không tiến. Này Tần Trần thực lực, mạnh hơn hắn. Một cái sơ sẩy, hắn có thể sẽ chết. Người nào nháo sự, một đạo tiếng hừ lạnh, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước cửa thành, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một bộ bạch y. Nhìn hẹn A 30 tuổi niên kỳ bộ dáng, giờ phút này từng bước mà đến, thần thái lạnh nhạt. Lý Nguyên chấp sự, nhìn người tới, Lý Văn Viêm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lý Nguyên chấp sự, thế nhưng là tụ dương linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, tại Xích Lôi trong tông, địa vị không thấp. Hắn xuất hiện, ra hỏa này, chết chắc, Lý Văn Viêm lập tức chạy tới, thấp giọng thì thầm. chậm chậm, Lý Nguyên lông mày nhíu lại, lớn mật, Lý Nguyên hừ một tiếng, quát lên, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn, là chúng ta Xích Lôi Tông tất phải giết người, hai người các ngươi dám can đảm bao che. Tần Trần nhịn không được ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, nữ tử này là ta cứu, ta có việc hỏi nàng, người Xích Lôi Tông muốn làm gì, không liên quan gì đến ta, biết không? Hừ, không biết sống chết, bản tọa tự mình xuất thủ, bắt được ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên chấp sự lập tức vừa sải bước ra, thẳng đến Tần Trần mà đi. Thấy cảnh này, Tần Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một đạo thuẫn văn, tại lúc này ngưng tụ, khanh. Lý Nguyên chấp sự một quyền đánh tới hướng tấm chắn, lập tức, một cỗ cự lực, tại lúc này phản kích mà quay về. Phốc, Lý Nguyên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, Lý Văn Viêm ngẩn ngơ, bên người chúng nhân, cũng là ngạc nhiên. Lý Nguyên chấp sự thế nhưng là tụ dương linh cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tần Trần bước chân đi ra, bên người mấy người, lập tức từng cái thối lui, ngay cả Lý Nguyên chấp sự đều là bị một chiêu chế trụ, không đúng. Là Lý Nguyên chấp sự bị người công kích cho một chiêu chế phục, bọn hắn nếu là đi lên, chính là chịu chết. Tần Trần giờ phút này, đi vào Lý Nguyên chấp sự trước người. Lúc đầu muốn bắt tên kia hỏi một số chuyện, hiện tại xem ra, ngươi nên biết tương đối nhiều, đi với ta một chuyến đi. Tần Trần một tay nhấc lên Lý Nguyên chấp sự, dậm chân vào thành. Lần này, không ai dám lại ngăn cản, Cốc Tân Nguyệt cũng là đi theo. Thành bên trong, vô cùng phồn hoa, hai bên đường phố, lui tới. Đủ loại màu sắc hình dạng võ giả đều là tồn tại. Đường đi, khoảng chừng 10 trượng chi rộng. Tần Trần giờ phút này, tay cầm Lý Nguyên, trên mặt đất lôi kéo, tiến vào thành bên trong không bao lâu, đi vào trong một ngôi tửu lâu. Thành thành thật thật đợi, đem Lý Nguyên ném xuống đất, Tần Trần thản nhiên nói. Giờ này khắc này, điếm tiểu nhị cũng là đi tới, nhìn xem ba người, sắc mặt kỳ quái. Khách quan, ngài, muốn cái gì, chiêu bài món ăn lên, đến một bình rượu ngon. Tần Trần khoan thai ngồi xuống. Nói, rượu, muốn liệt một chút, tốt nhất là ngũ giai huyền thú chi huyết sản xuất. Lời này vừa nói ra, điếm tiểu nhị gật gật đầu. Cốc Tân Nguyệt nhìn xem nghiêng dựa vào bản thân bả vai Ôn Như Ngọc, bất đắc dĩ nói, không trước gian khách phòng sao. Không cần, Tần Trần cười nói, nàng nếu không tỉnh, ta đợi chút nữa lấy liệt tửu đem nàng rót tỉnh chính là. Lời này vừa nói ra, nguyên bản dựa vào Cốc Tân Nguyệt đầu vai Ôn Như Ngọc, giờ phút này vuốt vuốt đầu, phảng phất vừa mới tỉnh dậy. Ta, ở đâu? Ôn Như Ngọc giờ phút này, dần dần tỉnh dậy, nhịn không được nói. Tốt, đừng giả bộ, ta xuất thủ vì ngươi trừ độc, còn có thể không biết ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại sao? Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên, xuất hiện một tia đỏ ửng. Ôn Như Ngọc nghe đến lời này, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp, Ôn Như Ngọc vô cùng cảm kích. Mới vừa rồi là lỗi của ta sở dĩ tiếp tục giả vờ choáng, cũng là nghĩ mượn nhờ tay công tử. Tiến vào thiên tàn thành bên trong. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút Ôn Như Ngọc. Ta chỉ hỏi ngươi một việc, trong miệng ngươi Tần Sơn, đến từ nơi nào, bộ dáng như thế nào? Tần Trần nói ngay vào điểm chính. Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc bàn tay như ngọc trắng vung lên. Chậm chậm, tại giữa hai người, trên mặt bàn, xuất hiện một bức họa quyển. Họa quyển bên trong, một thanh niên, dáng người mạnh mẽ, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng, cho người ta một loại trải qua tang thương cảm giác. Tại trên trán lại là có mấy phần nhàn nhạt khí khái hào hùng, hoặc là nói thư hương khí tức. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, Ôn Như Ngọc từ từ nói, Tần Sơn đến từ Thương Lan Đại Lục bốn phía một tòa cấp thấp đại lục, tên là Cửu U Đại Lục, 10 năm trước đi vào Thiên Tàn Thành, cùng ta quen biết, ta hai người cùng nhau gia nhập Lôi Sơn trong tông. Tần Sơn ban đầu, cảnh giới cũng không như ta, thiên phú cũng không bằng ta, thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, lại là một đường hát vang tiến mạnh, hiện nay, đã là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Lôi Sơn Tông chuyện gì xảy ra? Tần Trần mở miệng hỏi. Nguyên bản, Lôi Sơn Tông thuộc về lực lượng mới xuất hiện, Tông chủ Lôi Vô Song đến vạn nguyên thánh nguyên cấp bậc, cùng Đoạt Mệnh Cung chủ cùng Xích Vân Thiên hai người, thực lực tương đương. Bởi vậy, Lôi Sơn Tông mặc dù chỉ chiếm theo bảy đại thành một trong, mà lại môn hạ cũng bất quá là mấy ngàn người, thế nhưng là tại hai đại tông môn bên trong, cũng là bình yên vô sự. Thế nhưng là trước đây không lâu, Tông chủ đột nhiên thân thể chuyển tiếp đột ngột, phảng phất trúng độc. Bởi vậy ta cùng Tần Sơn, Lôi Hàn Sơn ba người, chính là một đường tiến vào sơn mạch bên trong, tìm kiếm một chút dược liệu, nhờ vào đó làm dịu tông chủ triệu chứng trúng độc. Chỉ là không nghĩ tới, ở trong dãy núi, đụng phải Xích Lôi Tông phái ra võ giả, truy sát ta. Mà Tần Sơn cùng Lôi Hàn Sơn bên kia, cũng hẳn là gặp được nguy hiểm. Ta vốn định trốn về Thiên Tàn Thành, báo tin, tìm người ra ngoài trợ giúp, nhưng trọng thương phía dưới, bị một con gió táp báo săn nuốt. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả không nghĩ tới. Giờ này khắc này, Tần Trần đầu vai Cửu Anh, hóa thành lớn chừng bàn tay, chín khỏa đầu ngửa mặt lên trời, một bộ không liên quan gì tới ta bộ dáng. Tần Trần từ từ nói cách khác, Lôi Hàn Sơn, Tần Sơn cùng ngươi, đều tại Thiên Tàn ngoài thành, kết quả chờ ngươi bây giờ trở về, Thiên Tàn thành đã không có. Ừ, Ôn Như Ngọc giờ phút này gật đầu nói, bởi vậy, ta vừa rồi tại ngoài cửa thành, nếu là bại lộ bản thân, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là liền mượn Tần công tử thủ đoạn, tiến vào thành bên trong tới. Tần công tử cứu mạng ta, còn giúp ta một chút sức lực, ta lại lợi dụng Tần công tử, thật sự là thật có lỗi. Tại hạ không thể báo đáp, chỉ là hiện tại Lôi Sơn Tông an nguy không biết, ta chỉ sợ không cách nào báo đáp. Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc đứng dậy, cái này muốn đi rồi. Tần Trần lại là cười nói, tại bực này một hồi, Xích Lôi Tông người, liền sẽ đến. Ta giúp ngươi, diệt bọn hắn. Một câu rơi xuống, Ôn Như Ngọc thân thể cứng đờ. Chuẩn bị tới nói, không phải giúp ngươi, là giúp Tần Sơn. Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc càng là không hiểu. Ta gọi Tần Trần, Tần Trần lạnh nhạt nói, ngươi là hắn tam đệ. Ôn Như Ngọc lập tức kinh ngạc không thôi, mà nghe đến lời này, Tần Trần cũng là kinh ngạc. Trên thực tế, nhìn thấy Ôn Như Ngọc tụ tập người kia, Tần Trần một chút chính là nhận ra, đó là đại ca của mình Tần Sơn. Sớm mấy năm, Tần gia ba huynh đệ, riêng phần mình ra ngoài sông sáo. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Trần, riêng phần mình đi tới riêng phần mình đường. Mà Tần Trần cũng biết, lấy Tần Sơn cùng Tần Hải chỗ độc đáo, là không thể nào phai mờ tại chúng nhân. Xem ra, hiện tại Tần Sơn, cũng là không tầm thường. Chỉ là, hắn sở kinh quái lạ chính là, Ôn Như Ngọc tựa hồ đối với hắn, cũng hiểu rất rõ. Xem ra cái này Ôn Như Ngọc, cùng đại ca quan hệ, không phải bình thường a. Chương 1130, nếu không phải là quan hệ đặc biệt, Tần Sơn sẽ không đem bản thân thân thế lai lịch, đều nói cho Ôn Như Ngọc. Giờ phút này, Ôn Như Ngọc nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh hỉ. Ta một mực nghe Tần Sơn nhắc lên, hắn hai vị huynh đệ. Tần Hải cùng Tần Trần, đại ca ngươi nhất là tán dương ngươi, mà lại nói qua, hắn sở dĩ bỏ thượng tính mệnh, rời xa quê quán, chính là hy vọng, một ngày nào đó, có thể trở nên đủ cường đại, bảo hộ ngươi cái này đệ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nói mình là lão đại, không hy vọng, các ngươi Tần gia trách nhiệm, đều khiêng ở trên thân thể ngươi. Càng không hy vọng, nhìn thấy ngươi lại thụ bất kỳ ủy khuất gì. Ôn Như Ngọc lập tức nói ra, tựa hồ lộ ra cực kỳ kích động. Tần Trần tử tế nghe lấy, không cắt đứt. Hắn là Tần Trần, Cửu Thiên Vân Minh Tần Trần, cũng là Tần gia Tần Trần. Đại ca, Tần Trần lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy liền nên hỏi một chút, gia hỏa này. Tần Trần đá một cước ngất đi Lý Nguyên chấp sự, nói, đừng giả bộ chết, có một số việc, cần hỏi ngươi. Lý Nguyên chấp sự giờ phút này tỉnh dậy, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn là phẫn uất. Ngươi làm như thế, chính là đắc tội toàn bộ Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Tông nhất định diệt vong, ngươi đắc tội Xích Lôi Tông, không có quả ngon để ăn. Vong không đến ngươi quan tâm, Tần Trần thản nhiên nói đi, Xích Lôi Tông, là ai đi tìm Tần Sơn? Ta không biết, Lý Nguyên chấp sự hừ một tiếng. Không biết sao, Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy Lý Nguyên cánh tay, đem năm ngón tay, đặt lên bàn. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Lý Nguyên chấp sự, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. A, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, kinh động đến bốn phía. Lý Nguyên giờ phút này, cơ hồ mắt trợn trắng, đã hôn mê. Đối với tụ dương linh cảnh võ giả tới nói, cho dù là tay cụt, cũng không có khả năng lớn như thế đau đớn. Thế nhưng là Tần Trần đụng vào đầu ngón tay hắn, lại phảng phất là đau đớn trực kích sâu trong linh hồn. Ta có 100 loại biện pháp, để ngươi nói ra, ngươi muốn từng cái thử một chút sao? Lý Nguyên giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ nói, Xích Vô Sinh. Là Xích Vô Sinh dẫn người đuổi theo giết Tần Sơn. Xích Vô Sinh, Tần Trần nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc mở miệng nói, Xích Lôi Tông tông chủ chi tử Xích Vô Sinh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ. Tần Sơn hiện tại là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Ôn Như Ngọc bồi thêm một câu, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, Tần Sơn những năm này, xem ra thật nỗ lực rất nhiều. Ở đâu, Tần Trần nhìn về phía Lý Nguyên, lần nữa nói, ta không biết, chỉ là Lý Nguyên lời nói vừa dứt dưới, chính là trong nháy mắt kêu thảm. Ta thật không biết Lý Nguyên gầm thét lên, Xích Vô Sinh là tông chủ chi tử, hắn hành động, ta một cái chấp sự, nơi nào có tư cách đều biết. Nói ngược lại là, Tần Trần nhìn về phía Lý Nguyên. Cười nói, ngươi bây giờ còn có chút giá trị, lưu ngươi một mạng. Ngươi, Lý Nguyên hữu khí vô lực nói, Tần Trần, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, Xích Lôi Tông tất nhiên sẽ giết ngươi. Giết ta sao? Tần Trần lẩm bẩm nói, ta còn muốn cân nhắc, có phải hay không tiêu diệt các ngươi Xích Lôi Tông, tương đối tốt. Nghe được Tần Trần lời này, Lý Nguyên sững sờ. Một bên, Ôn Như Ngọc cũng là thần sắc biến đổi. Nàng không chỉ một lần nghe được Tần Sơn đề cập Tần Trần. Tán dương Tần Trần thiên phú, Tần Trần tâm tính. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là cho rằng, đó là bởi vì Tần Sơn đối với mình vị đệ đệ này thiên vị. Mà bây giờ xem ra, Tần Trần tựa hồ, thật cực kỳ bất phàm. Ôn tiểu thư, Tần Trần nhìn về phía Ôn Như Ngọc, từ từ nói, có thể lại nói cho ta một chút ta đại ca sao? Dù sao, nhiều năm không thấy. Thế nhưng là, Ôn Như Ngọc rất muốn nói. Thế nhưng là bọn hắn ở chỗ này dừng lại, Xích Lôi Tông người, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Không có gì đáng ngại, ta liền chờ bọn hắn tìm tới cửa, không phải chúng ta đi tìm bọn hắn, ngược lại là thật phiền toái. Tần Trần lạnh nhạt nói, tốt, Ôn Như Ngọc thấp thỏm gật gật đầu. Một nhóm ba người, ngồi tại trong tử lâu, bốn phía, không ít người đã là ánh mắt kỳ lạ. Thế nhưng là Tần Trần cũng không thèm để ý. Ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ chạy, không nghĩ tới, như thế lạnh nhạt ngồi ở chỗ này. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, thanh âm kia vang lên ở giữa, mấy thân ảnh, đại mã kim đao, đi vào trong tử lâu. Cầm đầu một nam tử, một con mắt, mang theo bịt mắt, đằng đằng sát khí, tại lúc này cất bước tiến vào trong tử lâu. Tại bên cạnh người, mấy thân ảnh, cũng là đằng đằng sát khí. Thất trưởng lão, nhìn người tới, Lý Nguyên chấp sự lập tức như lâm đại xá, la lên. Vị bằng hữu này, bắt ta Xích Lôi Tông người, dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp a. Thất trưởng lão nhìn, toàn thân sát khí, rõ ràng là tại trong đống người chết lăn qua. Giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt nghiêm nghị. Thuyết pháp, Tần Trần nhìn về phía cái kia thất trưởng lão, cười nói cũng không có gì muốn nói, chính là. Giao ra Tần Sơn đến. Tần Sơn, thất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là người gì của hắn? Thất trưởng lão tỉnh táo dò hỏi. Tần Sơn, là ta huynh trưởng. Một câu rơi xuống, Tần Trần từ từ nói, nếu như các ngươi Xích Lôi Tông bắt, vậy liền giao ra đi. Làm càn, thất trưởng lão sau lưng, một người trung niên võ giả quát lên, ta Xích Lôi Tông làm việc, như thế nào sẽ thụ ngươi uy hiếp? Một câu rơi xuống, người kia khí tức triển lộ, vừa sải bước ra, thẳng đến Tần Trần mà tới. Một quyền, hướng phía Tần Trần đập tới, tụ dương linh cảnh đỉnh phong, Tần Trần cười cười, bàn tay cầm đúa, một đôi đúa, trực tiếp kẹp ra. Một tiếng răng rắc, đột nhiên vang lên, cái kia đúa, trực tiếp đem người kia bàn tay bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Trần bàn tay hất lên, cái kia một thân ảnh, lập tức quăng bay ra đi. Xích Lôi Tông đúng là không lễ phép, như thế cùng người nói chuyện sao? Tần Trần cũng không thèm để ý, từ đũa trong lồng, lần nữa lấy ra hai cây đũa, đặt ở trước người. Giờ này khắc này, thất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt thanh niên, tụ dương linh cảnh trung kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng là vừa rồi, lại là trong nháy mắt ngăn cản một vị tụ dương linh cảnh đỉnh phong dương thánh nhân. Kẻ này, cũng không đơn giản. Thất trưởng lão cũng không phải là lo lắng Tần Trần một người, mà là lo lắng, bằng chừng ấy tuổi, thực lực cường đại như thế, Tần Trần phía sau, có cái gì thế lực? Này thiên ngoại đại lục, cực kỳ rộng lớn, Xích Lôi Tông tại phương viên vạn dặm là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là phương viên 10 vạn dặm đâu? Như hắn biết, Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Cung cùng Chân Vũ Thành tam đại thế lực, nội bộ chứa quy nhất cảnh cái thế hào hùng, liền không phải Xích Lôi Tông có thể trêu chọc. Người muốn như thế nào? Thất trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, bình tĩnh nói. Đơn giản, Xích Lôi Tông người, bắt Tần Sơn, hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Chưa bắt được, cũng phải cấp ta hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Tần Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, ngươi không cảm giác nói ra những lời này, quá buồn cười sao? Thất trưởng lão khẽ nói, Tần Sơn là Lôi Sơn Tông tân tấn thiên tài một trong, cùng ta Xích Lôi Tông càng là địch, hắn nếu là đầu hàng, ta Xích Lôi Tông ngược lại là có thể cân nhắc, tha hắn một lần. Đầu hàng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là lắc đầu cười cười, nhìn về phía thất trưởng lão. Ngươi xứng sao, Xích Lôi Tông, xứng sao? Một câu rơi xuống, thất trưởng lão sắc mặt ngưng tụ. Tần Trần lời này, quá phách lối. Xích Lôi Tông xứng hay không, không phải ngươi chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ nói tính toán. Thất trưởng lão giờ phút này, sầm mặt lại, vừa sải bước ra, thẳng đến Tần Trần. Mặc kệ Tần Trần là thân phận gì, hôm nay giết Tần Trần, đem tin tức đóng chặt hoàn toàn chính là... Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ này như thế cuồng vọng, rõ ràng che chở Tần Sơn. Tần Sơn đến Lôi Sơn Tông người, Xích Lôi Tông hiện tại thế nhưng là chuẩn bị hủy diệt Lôi Sơn Tông. Há có thể bị Tần Trần một người, hỏng đại kế hoạch. Thất trưởng lão một quyền, thẳng đến Tần Trần, Thấy cảnh này, Tần Trần ngón tay khẽ cong, một đôi đũa, tại lúc này giống như mũi tên, thẳng tắp bắn giết mà ra. Đũa mặt ngoài, mang theo từng tầng quang mang nhàn nhạt, tại lúc này tản mát ra một cỗ bá đạo linh khí. Phốc phốc, máu tươi chảy xuôi mà ra, thất trưởng lão một quyền, trực tiếp bị đũa xuyên thủng, cái kia một đôi đũa, xuyên qua thất trưởng lão cánh tay, đâm vào đến thất trưởng lão sau lưng vách tường. Tê, thất trưởng lão giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm. Vạn nguyên nhân nguyên mà thôi, ở trước mặt ta, cũng không phải ngươi cuồng vọng tư cách. Một câu rơi xuống, Xích Lôi Tông chúng nhân, triệt để sửng sốt. Thất trưởng lão giờ phút này vừa định nổi giận, nhưng lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người đã là bất lực nhưng thôi động. Cơm nước đến đây là kết thúc, Tần Trần giờ phút này đứng dậy. Thất trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn ta tiến về các ngươi Xích Lôi Tông, tại Thiên Tản Thành bên trong địa phương. Tần Trần một câu rơi xuống, thất trưởng lão muốn phản bác, nhưng lại là không cách nào phản bác. Chậm chậm, mấy thân ảnh tại lúc này tránh ra con đường. Thất trưởng lão phía trước, Lý Nguyên chấp sự ở phía sau. Hai người mở đường, Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt cùng Ôn Như Ngọc ba người, đi theo phía sau. Nói một chút đi, hiện nay, Thiên Tản Thành bên trong, cái gì cái tình huống? Lời này vừa nói ra, thất trưởng lão sắc mặt khó coi. Thiên Tản Thành, hiện tại xem như bị chúng ta Xích Lôi Tông cầm xuống, chỉ là Lôi Vô Song dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá đã là bị Đỏ Tông chủ chế phục. Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc biến sắc, thất trưởng lão lần nữa nói, chỉ bất quá, này Thiên Tản Thành, bị Lôi Vô Song kinh doanh nhiều năm, Lôi Sơn Tông có thể nói là xâm nhập lòng người, Đỏ Tông chủ ý tứ, hy vọng Lôi Vô Song có thể đầu hàng. Cho nên, cũng không giết Lôi Vô Song, cái kia đuổi giết chúng ta đâu, Ôn Như Ngọc mở miệng nói, trong miệng nàng chúng ta, tự nhiên là Lôi Sơn trong Tông Tam Lôi Thần. Lôi Hàn Sơn, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn, nghe đến lời này, thất trưởng lão tiếp tục nói, ba người các ngươi, là Lôi Sơn Tông Đại Tân Sinh nhân tài kiệt xuất, tự nhiên là muốn đem các ngươi bắt trở về, cùng Lôi Vô Song một đạo, đầu hàng, thuộc về chúng ta Xích Lôi Tông. Nghe đến lời này, Tần Trần trong lòng cũng là đại khái minh bạch. Nói như vậy, các ngươi Xích Lôi Tông, còn tính là không có làm tuyệt. Tần Trần cười tủm tỉm nói, xem ra các ngươi vị kia Xích Vân Thiên Tông chủ, cũng là một vị rất có hùng tâm tông chủ. Thất trưởng lão nghe vậy, không có nói tiếp, Tần Trần thực lực kinh khủng, để hắn kiêng kỵ, làm vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc chúa tể một phương, thất trưởng lão minh bạch, thực lực của mình. Đối phó bình thường vạn nguyên cảnh cùng cảnh giới, khả năng tốn sức. Thế nhưng là tụ dương linh cảnh cấp bậc, là căn bản không thể nào là đối thủ mình. Nhưng là Tần Trần, chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ, căn bản không vận dụng toàn lực, trực tiếp đánh bại hắn. Cái này Tần Trần, cũng không đơn giản, nói như vậy, các ngươi Xích Lôi Tông. Hiện tại hẳn là vào ở Lôi Sơn Tông tại Thiên Tản Thành bên trong tổng bộ. Thất trưởng lão gật gật đầu, Xích Vân Thiên ở đây sao? Tông chủ tọa trấn Xích Dương Thành, nơi đó là chúng ta Xích Lôi Tông đại bản doanh, đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Thất trưởng lão đương nhiên nói, bất quá, đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, lại là thân ở Thiên Tản Thành bên trong. Có ý tứ, Tần Trần cười tủm tỉm nói, đã như vậy, mang ta đi xem một chút đi. Thất trưởng lão do dự một chút. Từ từ nói, ngươi tốt nhất nghĩ tinh tường, đại trưởng lão là vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc cường giả, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là vạn nguyên cảnh địa nguyên cấp bậc. Vạn nguyên cảnh mà thôi, Tần Trần thản nhiên nói, vương giả ta đều kém chút làm thịt, còn sợ vạn nguyên cảnh sao? Lời này vừa nói ra, thất trưởng lão không nói thêm lời. Thổi a, dù sao hắn không phải là đối thủ của Tần Trần như thế nào khoác lác, cũng đều là chính Tần Trần sự tình. Một bên, Ôn Như Ngọc lại là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Muốn nói Tần Trần, đối phó thất trưởng lão, hạ bút thành văn. Trên thực tế đã là để nàng kinh ngạc, có lẽ vạn nguyên cảnh địa nguyên, cầm Tần Trần thật không có biện pháp gì. Thế nhưng là vạn nguyên cảnh thiên nguyên, thậm chí là thánh nguyên cấp bậc cường giả, không có khả năng cầm Tần Trần cũng không có cách nào. Về phần Tần Trần nói tới, kém chút chu sát vương giả. Nàng tự nhiên cũng là không tin, vương giả cảnh, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh. Vạn nguyên cảnh, âm dương cảnh, năm cảnh giới lớn này, có thể nói là chênh lệch cực lớn, nhất là vương giả cảnh, đó là toàn bộ ngàn vạn đại lục, cao cấp nhất tồn tại. Tần Trần, làm sao có thể là đối thủ, vẻn vẹn là vương giả cảnh vương giả chi khí, đủ để khiến cho Tần Trần không cách nào chống lại. Giờ phút này, năm người phía trước đi tới, cái kia đi theo thất trưởng lão mà đến cả đám các loại, ở hậu phương đi theo, không dám loạn động. Một đoàn người, chậm chậm ở giữa. Đi vào nội thành trước. Lớn như vậy Thiên Tản Thành, hơn ngàn vạn nhân khẩu. Nội thành, chiếm cứ một nửa diện tích, nhân khẩu lại là ít nhất. Nơi này, chính là Lôi Sơn Tông tổng bộ chỗ. Lôi Sơn Tông, quản lý thiên tàn thành, rơi xuống càng là có được to to nhỏ nhỏ, mấy triệu nhân khẩu cấp bậc thành trì, trăm vạn nhân khẩu thành trì cấp bậc, cùng mười mấy vạn nhân khẩu cấp bậc trọng trấn, hẹn A trên trăm. Thực tế tới nói, Lôi Sơn Tông cũng không tính yếu. Đương nhiên, cùng chiếm cứ ba tòa thành trì Xích Lôi Tông, chiếm cứ ba tòa thành trì Đoạt Mệnh Cung so sánh với, vẫn là yếu hơn một bậc. Kỳ thật, mặc kệ là tông môn cũng tốt, đế quốc cũng được. Những thế lực này mạnh yếu, cùng phóng xạ địa vực, có rất lớn quan hệ. Địa vực càng thêm rộng lớn, đại biểu cho nhân khẩu càng nhiều. Mà nhân khẩu càng nhiều, cũng là đại biểu cho, lại càng dễ phát hiện thiên tài. Tông môn, đế quốc khai thác, dựa vào là cái gì? Không phải tầng dưới chót nhất, mà là bên trong cao tầng. Cao tầng càng mạnh, trung tầng càng nhiều, phát triển chính là càng nhanh. Hoàng sa kiếm tiền, đầu tiên đến có nhất định hoàng sa, mới có thể cam đoan, đãi đến vàng càng nhiều. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thí dụ như này thiên ngoại đại lục bá chủ, thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên bản thân danh khí bên ngoài, cho dù không chiếm cứ đại lượng thành trì, sơn mạch, cũng căn bản không lo lắng, không có đệ tử nhập môn. Thậm chí, rất nhiều người muốn nhập cửa, cũng phải nhìn thiên ngoại tiên có nguyện ý hay không thu. Bực này siêu nhiên với vật ngoại thế lực tồn tại, liền coi là chuyện khác. Giờ này khắc này, thiên tàn thành bên trong thành ngoài cửa lớn, ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Chính là Lôi Sơn Tông. Chỉ bất quá, trên cửa thành, Lôi Sơn Tông cờ xí, đã là thay đổi thành Xích Lôi Tông cờ xí. Thấy cảnh này, Ôn Như Ngọc hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng nhợt. Nàng cùng Tần Sơn, Lôi Hàn Sơn ba người, bất quá là rời đi một tháng thời gian. Xích Lôi Tông chính là chiếm cứ thiên tàn thành, chiếm cứ Lôi Sơn Tông tổng bộ. Sửa đổi cờ xí ngược lại là rất nhanh, cũng không sợ Đoạt Mệnh Cung thừa cơ cũng tới thò một chân vào. Tần Trần cười tủm tỉm nói, nghe đến lời này, thất trưởng lão lại là nói, Đoạt Mệnh Cung hiện tại không có thời gian đoạt địa bàn. Chỉ giáo cho, thất trưởng lão thở dài, nói, Đoạt Mệnh Cung hiện nay cùng Thú Hoàng Cốc dựng vào quan hệ, nơi nào sẽ có tâm tư làm những chuyện này. Thú Hoàng Cốc là áp đảo chúng ta Xích Lôi Tông, cùng Đoạt Mệnh Cung cùng Lôi Sơn Tông phía trên một cái thế lực lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thú Hoàng Cốc cốc chủ, Hoàng Thiên Hạo, là một vị quy nhất tam mạch cảnh cái thế hào hùng. Độc nữ Hoàng Linh Linh, cùng Đoạt Mệnh Cung chủ chi tử Đoạt Mệnh Vũ, không biết làm sao câu được, hai nhà muốn thành thân gia. Chính vì vậy, tông chủ cảm nhận được áp lực thực lớn, mới quyết định thu Thiên Tàn Cung, tranh thủ có thể có được nhất định lực lượng, cùng Đoạt Mệnh Cung chống lại. Nghe đến lời này, Tần Trần hiểu được, Đoạt Mệnh Cung ôm vào một đầu đùi, cho nên các người Xích Lôi Tông liền nghĩ, đem bản thân cánh tay nhỏ to thêm một chút, tranh thủ vặn qua được nhân ra đùi. Nghe đến lời này, thất trưởng lão cười khổ, nói bậy bạ nhưng không sai, Tần Trần nói, cũng xác thực chính là chuyện như vậy. Cái này thế đạo, chính là cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói, chúng ta duy nhất có thể lựa chọn, chính là không ngừng mạnh mẽ, tranh thủ làm lớn cá. Ý nghĩ rất đúng, đáng tiếc đã chọn sai người. Tần Trần giờ phút này cười tủm tỉm nói, người bây giờ tốt nhất may mắn, Tần Sơn không có việc gì. Nếu không, nhìn xem trong lúc này thành cao lớn cửa thành, cứng rắn hắc thiết chế tạo tường thành, Tần Trần ngữ khí không thay đổi nói, nếu không, ta sẽ đổ thành. Một câu rơi xuống, thất trưởng lão thân thể run lên. Mở cửa, đứng ở cửa thành trước, nhìn xem phía trên, Tần Trần mở miệng. Người đến người nào, thủ thành võ giả thấy cảnh này, ánh mắt cẩn thận. Thất trưởng lão, Lý Nguyên chấp sự, hai cái vị này tại Xích Lôi Tông, cũng là có một ít danh khí. Giờ phút này thế nào thấy, giống như là bị người bắt sống rồi. Tần Trần, nhìn xem trên cửa thành, Tần Trần cười nói, mở cửa, ta muốn cứu người. Lời này vừa nói ra, trên cửa thành chúng nhân, sắc mặt từng cái thay đổi. Cứu người, Tần Trần cứu người nào, nhanh đi thông chi tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Trên cửa thành, một võ giả giờ phút này cẩn thận nói. Lập tức, hai thân ảnh rời đi, người võ giả kia nhìn phía dưới, nói, nội thành cửa thành, không thể tùy tiện mở ra. Tần Trần, ngươi nhưng có bái thiếp, bái thiếp, Tần Trần nhìn về phía trên, cao giọng nói, ta Tần Trần, chưa từng cần bái thiếp. Lời nói rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, một quyền, trực tiếp oanh ra, tạch tạch tạch, kiên cố cửa thành, tại lúc này xuất hiện từng đạo vết rách. Đạo đạo vết rách, tại lúc này dần dần khuếch tán ra tới. Tần Trần gặp không sợ hãi, oanh. Cuối cùng, một đạo tiếng oanh minh vang lên, cửa thành triệt để đứt gãy ra. Trong chớp nhoáng này, bốn phía chúng nhân, trợn mắt hốc mồm. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần vẫn như cũ mặc kệ. Bước chân bước ra, vào thành, thất trưởng lão cùng Lý Nguyên chấp sự hai người, thấy cảnh này, đã là triệt để ngạc nhiên. Cùng lúc, cửa thành về sau, không ít thân ảnh, phá không mà tới. Từng vị tạo hóa huyền cảnh, niết bàn linh cảnh, sinh tử cảnh võ giả, hoặc là đệ tử, hoặc là chấp sự, giờ phút này nhìn về phía cửa thành, ánh mắt ngạc nhiên. Vượt qua cửa thành, xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh rộng lớn diễn võ trường. Giờ phút này, võ tràng bốn phía, không hạ ngàn người, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Là ai to gan như vậy? Tần Trần vào thành, ánh mắt lại là trực tiếp khóa chặt cái kia diễn võ trường cuối cùng, một tòa huy hùng đại điện. Không khó coi ra, nơi đó, chính là Lôi Sơn Tông trọng yếu nhất chi địa. Người nào nháo sự, muốn chết phải không? Một đạo đinh tai nhức óc tiếng quát, tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh, phá không mà tới. Cái kia từng đạo cường hoành khí tức, khiến cho bốn phía chúng nhân, đều là khấu bái. Vạn nguyên cảnh cấp bậc chúa tể một phương, cầm đầu hai thân ảnh, đều là vạn nguyên cảnh, mà lại so thất trưởng lão càng mạnh. Giờ phút này, hai thân ảnh rơi xuống, sau lưng mười mấy người, nhìn kỹ lại, cũng đều là tụ dương linh cảnh cấp bậc cao thủ. Giờ khắc này, bầu không khí lộ ra khẩn trương lên. Cầm đầu hai người, một áo bào xám lão giả tóc trắng, một áo bào đen tóc đen lão giả. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, nhìn thấy hai người kia, thất trưởng lão lên tiếng nói. Thất trưởng lão, mà nhìn thấy thất trưởng lão, hai người càng là kinh ngạc vạn phần. Thất trưởng lão là thất đại trưởng lão chi mạt, nhưng đó cũng là thất trưởng lão, Xích Lôi Tông trưởng lão một trong, càng là một vị vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc cường giả. Là ngươi, tam trưởng lão một bộ áo bào xám, khí thế kinh người, giờ phút này quát mạnh một tiếng, đạo đạo sóng âm, bay thẳng Tần Trần mà đi. Chỉ là Tần Trần đứng tại, lại là mắt điếc tai ngơ. Cái kia tam trưởng lão thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ồn ào lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải nghe không được. Tần Trần giờ phút này đứng chắp tay, thản nhiên nói, tìm tới các ngươi, cũng liền chứng minh, các ngươi đại trưởng lão, cũng nên ở chỗ này. Để hắn ra đi, ta cùng hắn nói chuyện. Lời này vừa nói ra, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người, đều là biến sắc. Kẻ này, quá mức phách lối. Cùng đại trưởng lão nói chuyện. Đại trưởng lão là một vị vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc cường giả, sao lại nói chuyện với hắn một chút? Hừ, vô duyên vô cớ bắt ta Xích Lôi Tông thất trưởng lão, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất. Đừng khuyên nhủ, ta không có thời gian cùng ngươi hao phí. Tần Trần không chút khách khí ngắt lời nói, mau mau gọi các ngươi đại trưởng lão ra đi, nếu không, ta sợ các ngươi Xích Lôi Tông đều muốn xong. Một câu rơi xuống, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là ánh mắt phát lạnh. Bị như thế một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp, hai người bọn họ như thế nào treo ở mặt mũi. Lúc này một tiếng gầm thét, tứ trưởng lão lại là dẫn đầu, trực tiếp xuất thủ. Cần gì chứ, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra. Bách nhất hoàng chỉ, một chỉ, điểm ra, chính là huyền vũ thuẫn pháp. Huyền vũ thuẫn pháp, lục đại sát quyết, tiền tam trọng vì huyền vũ linh văn thuẫn, huyền vũ sơn nhạc thuẫn cùng huyền vũ thiên căn thuẫn, đối ứng hóa âm linh cảnh, tương đối thích hợp phòng ngự. Sau đó tam trọng, hoàn toàn khác biệt, thích ứng tụ dương linh cảnh, tam quyết vì bách nhất hoàng chỉ, huyền minh thánh trảm, cửu dương thiên chi đao. Này tam trọng, là hoàn toàn công kích pháp quyết, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho tới nay, võ giả công nhận. Linh khí thuộc tính, thổ thuộc tính linh khí, càng thích hợp phòng ngự, uy lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng là Tần Trần tu hành huyền vũ thuẫn pháp, tam trọng phòng ngự là chính, tam trọng công kích làm chủ, lại là công phòng nhất thể. Theo Tần Trần đến tụ dương linh cảnh, tam trọng công kích pháp quyết, uy lực cũng là thể hiện ra. Tần Trần bách nhất hoàng chỉ, một chỉ điểm ra, cái kia giấu tay, trong nháy mắt khuyết trương, như là một cây kim hoàng trường thương, trực đảo hoàng long, phóng tới tứ trưởng lão. Thấy cảnh này, tứ trưởng lão hừ một tiếng, Xích Dương kiếm quyết, Dương vận kiếm, một kiếm này giết ra, chúng nhân kinh ngạc không thôi. Xích Dương kiếm quyết là Xích Dương Tông tông chủ sở tu hành, có thể nói là Xích Dương Tông tuyệt kỹ, tứ trưởng lão lại là cũng tu hành, xem ra tông chủ đối tứ trưởng lão vô cùng coi trọng. Một kiếm ngưng tụ, giống như một đạo liệt dương, lơ lửng tại tứ trưởng lão trên trường kiếm. Quang mang lóe lên, trực tiếp thẳng hướng dấu tay, oanh, kịch liệt run rẩy âm thanh tại diễn võ trường trên không vang lên. Giờ khắc này, đại địa oanh minh rung động, đạo đạo lực lượng, ba động tản ra, kiếm khí trở nên lộn xộn, mà chỉ ngân lại là càng thêm ngưng tụ, một kiếm chém ra, một đạo dấu tay, tại lúc này trực tiếp bắn giết mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, đạo đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên, cho người ta một loại cực kỳ cường đại kích thích cảm giác. Phanh, dấu tay, như là cái kia phong bạo bên trong đảo hoang, sừng sững không ngã, tuyên cổ tồn tại, trực tiếp bắn giết mà ra. Thổi phù một tiếng, rất là nhỏ bé. Một đạo tơ máu, tại lúc này tiêu thăng, bỗng nhiên, tứ trưởng lão thân thể, tại lúc này rơi xuống. Mi tâm xuất hiện một đạo huyết động, hai mắt trợn tròn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Trần. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, giả a, tứ trưởng lão chết không nhắm mắt, Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, hướng phía trong diễn võ trường đi đến. Vẫn là để các người đại trưởng lão ra đi, ta lười động thủ giết người. Tần Trần thản nhiên nói, tam trưởng lão, người cứ nói đi. Giờ này khắc này, tam trưởng lão sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là tứ trưởng lão liền chết. Phải biết, tứ trưởng lão cùng hắn, là một vị vạn nguyên cảnh địa nguyên cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, tam trưởng lão đứng vững giữa không trung. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, trong lúc nhất thời, tam trưởng lão cứng tại, Tần Trần cũng là lười nhắc quản, bước chân không vội không chậm, từng bước một bước ra. Người nào nháo sự, một đạo bất mãn thanh âm, tại lúc này vang lên. Từ cái kia đại điện một bên, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Đó là một tóc trắng xóa lão giả một thân bạch phá, khí độ bất phàm, tuy nói tóc trắng phơ, nhưng nhìn cũng không có cảm giác tang thương, ngược lại là khiến người ta cảm thấy, như mộc xuân phong. Đại trưởng lão, nhìn người tới, tam trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão tới, ngược lại là có thể thở một ngụm. Giờ phút này, tam trưởng lão vội vàng đi vào đại trưởng lão bên người, thấp giọng thì thầm. Tần Trần, đại trưởng lão ánh mắt tụ tập đến Tần Trần trên thân. Phương viên vạn dặm, hắn căn bản chưa từng nghe qua có gì thiên kiêu, tụ dương linh cảnh trung kỳ, tên là Tần Trần. Kẻ này, đến từ nơi nào? Muốn gặp lão phu, ý muốn như thế nào? Đại trưởng lão thanh âm không cao không thấp, nghe không ra sướng vui giận buồn. Tần Trần lẩm bẩm nói, hai chuyện. Thứ nhất, Lôi Vô Song ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Thứ hai, Tần Sơn phải trang bị các ngươi Xích Lôi Tông sở cầm. Nếu là, giao cho ta, bình yên vô sự, nếu không phải, cái kia càng phải bình yên vô sự cho ta. Tần Trần ý đổ đến, đại trưởng lão nghe đến lời này, lại là lông mày thật sâu nhăn lại. Tần Trần, mang theo một tia mệnh lệnh hương vị, loại vị đạo này, để cho tới nay. Thân ở cao vị đại trưởng lão, cảm giác rất không thoải mái. Lôi Vô Song bị ta Xích Lôi Tông bắt sống, há lại ngươi thấy chỉ thấy. Đại trưởng lão hừ một tiếng, quát lên, về phần Tần Sơn. Lão phu không biết, có lẽ chết tại Thiên Tàn Thành xa xa sơn mạch bên trong, vậy cũng nói không chính xác. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khiếp người sát khí, đánh thẳng tới. Sát khí tràn ngập, khiến cho đại trưởng lão cảm giác lưng phát lạnh. Xem ra là không nguyện ý phối hợp, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, nhìn về phía đại trưởng lão. Lão già, lăn xuống tới, một câu rơi xuống, Tần Trần một quyền, trực tiếp oanh ra. Không có chút nào xinh đẹp một quyền, bình bình đạm đạm. Giờ khắc này, đại trưởng lão biến sắc, Tần Trần một quyền này, ẩn chứa thiên địa linh khí, cuồng bạo đến cực hạn. Quả thực là so tụ dương linh cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Chỉ là, đại trưởng lão dù sao cũng là vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc. Giờ phút này toàn vẹn không sợ, vừa sải bước ra ở giữa, một quyền giết ra. Chảm, quát khẽ một tiếng, đại trưởng lão bấm tay cùng nổi lên, một đạo kiếm mang, từ trong ngón tay, bộc phát ra. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, đại trưởng lão thân ảnh lảo đảo, Tần Trần giờ phút này, lại là khu thân mà lên. Vẫn như cũ là một quyền, trực tiếp oanh ra, quyền phong cương mãnh, không có bất kỳ cái gì võ quyết thi triển, chỉ là đơn giản nhất quyền kình. Giờ khắc này, đại trưởng lão không dám khinh thường Tần Trần. Khanh, một đạo khanh minh thanh vang lên, đại trưởng lão trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm dài tam xích có thừa, mang theo một tia lăng lệ kiếm khí, tại lúc này thẳng bước Tần Trần mà đi. Mà cùng lúc, đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh đứng vững, cái kia mấy thân ảnh bên trong, một thanh niên, đứng chắp tay, một thân màu tím nhạt trường sam, khí độ bất phàm, quanh thân linh khí như ẩn như hiện, càng cho người ta một loại độc đáo phiêu miểu cảm giác. Tại bên người mấy người, khí tức cũng là phá lệ cường đại. Nhìn kỹ lại, không có một người là yếu tại tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Có ý tứ, không nghĩ tới, lại có như thế một người, cùng Xích Lôi Tông đối nghịch. Cái kia thanh niên đứng chắp tay, cười nhạt nói. Nhị công tử quá khen rồi, kẻ này ta nhìn, cơ thể linh khí phong phú, cũng chỉ là có chút hít thủ đoạn mà thôi. Đứng tại thanh niên bên người nam tử trung niên, giờ phút này cười nói, đại trưởng lão này toàn lực ứng phó, kẻ này thua không nghi ngờ. Nghe đến lời này, thanh niên khẽ cười nói, bất quá dù vậy, có thể lấy tụ dương linh cảnh trung kỳ, chém giết vạn nguyên cảnh địa nguyên cấp bậc, quả nhiên là hiếm thấy. Công tử cũng có thể, lại một người nói, cái kia tứ trưởng lão, ta nhìn cũng chỉ là bao cỏ một cái mà thôi. Thanh niên cười cười, người kia tiếp tục nói, nhị công tử là chúng ta Chân Vũ Thành ít có thiên kiêu, cũng chỉ có đại công tử có thể cùng nhị công tử ngài so sánh hơn thua. Chân Vũ Xương, thanh niên từ từ nói, ta Chân Vũ Phàm, cũng bất quá là so Chân Vũ Xương muộn xuất sinh mấy năm mà thôi, hắn nhưng so sánh không được ta. Vâng vâng vâng, bên người mấy người tại lúc này, đều là nhất nhất gật đầu. Tiểu tử này không tầm thường, ta ngược lại thật ra muốn theo hắn giao giao thủ. Thanh niên nhìn về phía bên người người, nói, Võ Thông, ngươi nói là hắn lợi hại, vẫn là ta lợi hại hơn. Nghe đến lời này, Võ Thông lập tức chắp tay nói, nhị công tử thiên phú cường đại, kẻ này bất quá là bao cỏ một cái mà thôi. Nhị công tử nếu là muốn xuất thủ, thuộc hạ tự sẽ thay thế nhị công tử xuất thủ. Nghe đến lời này, Chân Vũ Phàm lắc đầu, phụ thân để cho ta lần này, đại biểu Chân Vũ Thành, cùng Xích Lôi Tông minh ước. Xích Vân Thiên Chi nữ Xích Vân Oánh, cùng ta vậy đại ca, nhưng thật ra vô cùng xứng. Chân Vũ Phàm từ từ nói, bất quá, phụ thân có lẽ là cảm thấy được ta đối Chân Vũ Xương uy hiếp, cho nên, muốn giúp Chân Vũ Xương tìm một cái hữu lực trợ thủ. Chỉ là này Xích Lôi Tông, cùng chúng ta Chân Vũ Thành so sánh, không đáng giá nhắc tới. Phụ thân không khỏi, quá coi thường ta sao? Nghe đến lời này, bên người mấy người, đều là gật đầu. Bọn hắn là nhị công tử tâm phúc, tự nhiên là vì nhị công tử suy nghĩ. Mà giờ khắc này, đại trưởng lão một kiếm, đã là cùng Tần Trần Triệt để giao thủ. Diễn võ trường phía trên, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đại trưởng lão kiếm pháp mọi loại biến hóa, thế nhưng là Tần Trần chỉ có dốc hết sức phá đi. Một quyền, lại một quyền, Tần Trần tựa hồ không có học tập bất luận cái gì võ quyết, chỉ là đơn giản một quyền lại một quyền rơi xuống. Giờ khắc này, đại trưởng lão hai mắt trở nên kinh ngạc. Trước mắt Tần Trần, cho hắn một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác tới. Theo đạo lý nói, bản thân hắn là vạn nguyên thiên nguyên cấp bậc, Tần Trần bất quá là tụ dương linh cảnh. Chỉ luận về linh khí đến xem, Tần Trần không có khả năng có được hùng hậu như vậy linh khí tích lũy. Thế nhưng là, hiện tại Tần Trần, không những có, mà lại rất phong phú. Làm sao, nghĩ hao phí ta toàn bộ linh khí? Tần Trần giờ phút này lạnh nhạt nói, vậy ngươi đừng suy nghĩ. Một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể, đạo đạo linh khí, phóng thích ra. Từng đạo dương hải, tại lúc này hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín đạo dương hải, giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt sững sờ. Chín đạo dương hải, cực kỳ hiếm thấy đến. Tần Trần, lại là chín đạo dương hải. Thấy cảnh này đại trưởng lão, giờ phút này cũng là ánh mắt liền giật mình. Thế nào lại là chín đạo dương hải? Chỉ là hiện tại, hiển nhiên không phải suy nghĩ thời gian. Đại trưởng lão cơ thể, lăng lệ kiếm khí, tại lúc này tụ tập. Gào thét khí tức, một đạo tiếp một đạo vang lên. Giờ này khắc này, đại trưởng lão khí tức, không ngừng tụ tập tới cực điểm. Giờ khắc này, đại trưởng lão trước người, kiếm khí hội tụ đến cực điểm, phảng phất giờ này khắc này, triệt để quy nhất. Tần Trần thấy cảnh này, lại là mặc kệ không hỏi. Bách nhất hoàng chỉ, một chỉ vung ra, một đạo hùng hậu linh khí, tại lúc này tụ tập đến Tần Trần đầu ngón tay. Cái kia linh khí, âm vang ở giữa khép kín, cho người ta một loại vô cùng nhuệ khí phá không cảm giác. Phá, một chỉ, đè xuống, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đại địa cuồn cuộn mà động ở giữa, đại trưởng lão trước người kiếm khí, bị ngạnh sinh sinh đẩy vào đến trong đó. Tần Trần chỉ khí, tốc độ lại là dần dần tăng lên. Chảm, đột nhiên, Tần Trần khí thế lại lần nữa bộc phát, đằng đằng sát khí. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, đại trưởng lão một đầu cánh tay, trực tiếp bị cắt đứt xuống. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, ngay tiếp theo Chân Vũ Phàm những người kia, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt theo run lên. Tần Trần bước chân phóng ra, đi vào đại trưởng lão trước người, cười nhạt nói, được, đừng gượng chống, không muốn giết ngươi, mới cùng ngươi bút tích nửa ngày. Nói cho ta, Lôi Vô Song ở đâu, Tần Sơn có phải hay không bị các ngươi Xích Lôi Tông bắt? Tần Trần lời nói rất nhẹ, thế nhưng là dăm ba câu, rơi vào đại trưởng lão trong tai, lại phảng phất từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lôi Vô Song, cách cái chết không xa, đại trưởng lão rầu rĩ nói, về phần Tần Sơn, ta thật là không biết, Xích Vô Sinh công tử tự thân xuất mã, đến cùng là sống bắt, vẫn là giết vứt bỏ, ta cũng không hiểu biết. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt không thay đổi, bấm tay một điểm. Phịch một tiếng, đại trưởng lão một cái khác đầu cánh tay, tại lúc này nổ tung. Ta đều nói thế nào, này không có lấy mạng ngươi. Đại trưởng lão ánh mắt mang theo một tia không cam tâm. Mang ta đi, Tần Trần giờ phút này mở miệng lần nữa. Vị này Tần công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Một đạo không mặn không nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Chính là Trần Vũ Phàm tại lúc này ra mặt. Trần Vũ Phàm bước chân bước ra, đứng tại cầu thang cuối cùng, ở cao nhìn xuống, nhìn về phía Tần Trần. Tại hạ đến từ Trần Vũ Thành, là Trần Vũ Thành Trần Vũ gia tộc, Trần Vũ Phàm. Trần Vũ Phàm tự nhận là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói cho tại hạ một bộ mặt, đến đây dừng tay đi. Nể mặt ngươi, mặt mũi ngươi rất đáng tiền sao? Tần Trần giờ phút này, từ từ nói. Lời này vừa nói ra, Trần Vũ Phàm nụ cười trên mặt, lập tức cứng ngắc. Ta ghét nhất chính là, cuộc đời người khác, ngay cả sự tình gì cũng không biết, liền nói quên đi thôi, không nhiều lắm sự tình. Chán ghét nhất chính là, cho ta một bộ mặt câu nói này. Trần Vũ Phàm giờ phút này gương mặt đã là triệt để táo hồng. Vị này Tần công tử, nhà ta nhị thiếu gia là hảo ý. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Tần Trần giờ phút này vui vẻ. Không biết tốt xấu, Tần Trần lười nhắc nhiều lời. Đại trưởng lão, mang ta đi tìm Lôi Vô Song a. Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Trần Vũ Phàm trên mặt cứng ngắc, thay vào đó hóa thành một cỗ phẫn uất. Cho thể diện mà không cần, Trần Vũ Phàm từ từ nói, Võ Thông, giết hắn a. Phải, tại bên người Võ Thông, giờ phút này vừa sải bước ra. Đồng dạng là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, thế nhưng là thời khắc này Võ Thông, cho người cảm giác lại là so đại trưởng lão mạnh hơn mấy lần. Vừa sải bước ra ở giữa, Võ Thông đã là đi vào Tần Trần trước người, một chảo trực tiếp cầm ra. Tần Trần mặt không đổi sắc, bên ngoài thân một đạo huyền hoàng chi thuẫn, tại lúc này ngưng tụ. Huyền Vũ Sơn nhạc thuẫn, Võ Thông giờ phút này đang muốn đem Tần Trần nhấc lên, nhưng xác thực cảm giác, bản thân phảng phất là bắt được một tòa núi cao vạn trượng. Nặng nề, một ngạt, Tần Trần cơ thể linh khí, như là vũng bùn, để lâm vào trong đó. Võ Thông, người đang làm gì? Trần Vũ Phàm giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Nhị công tử, ta, để cho người ta nể mặt ngươi, cũng phải nhìn xem, mặt mũi của ngươi đáng tiền không đáng tiền. Tần Trần vừa sải bước ra ở giữa, bàn tay trực tiếp trong thẻ Võ Thông cổ, chậm chậm giơ lên. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tĩnh mịch, một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị tụ dương linh cảnh trung kỳ Tần Trần, sống sờ sờ giơ lên. Nói đùa cái gì, lan, Tần Trần bàn tay hất lên, cái kia Võ Thông thân thể, tại lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Phịch một tiếng, cuối cùng rơi đập tại diễn võ trường biên giới, thân thể run lên, đúng là trực tiếp bị Tần Trần té chết. Trần Vũ Phàm giờ phút này, đồng tử hoảng sợ, mấy người còn lại, lập tức đem Trần Vũ Phàm vây quanh ở trung ương. Còn muốn nể mặt ngươi sao? Ngươi, Trần Vũ Phàm giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia kinh khủng, lẩm bẩm nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tần Trần cười nhạo nói, giết. Một câu rơi xuống, Trần Vũ Phàm thần sắc hoảng sợ. Hắn tuy là tụ dương linh cảnh hậu kỳ, so Tần Trần cảnh giới cao hơn, thế nhưng là giữa hai người, thực lực lại là ngày đêm khác biệt a. Tần công tử, Trần Vũ Phàm giờ phút này lắp bắp nói, ta là Trần Vũ Thành thành chủ chi tử, Xích Lôi Tông cùng Trần Vũ Thành muốn thông gia. Ta đại ca Trần Vũ Sương, cưới Xích Vân Thiên chi nữ Xích Vân Oánh. Ngươi đừng giết ta, ngươi có phải hay không muốn cứu người? Ta có thể làm con tin. Trần Vũ Phàm giờ phút này là thật sợ, không có tiền đồ, Tần Trần mắng một câu, không để ý đến. Gia hỏa này nếu là nói không giả, ngược lại thật sự là có thể suy nghĩ một chút, làm con tin. Quay lại đây, nhìn về phía Trần Vũ Phàm, Tần Trần quát lớn một tiếng. Giờ này khắc này, đại trưởng lão cũng là triệt để hết hy vọng. Thiên Tàn Thành là Xích Lôi Tông vừa đánh xuống, cho nên hắn cùng mặt khác tam vị trưởng lão tọa chấn, nhưng là phòng bị chính là Đoạt Mệnh Cung, mà không phải này đột nhiên giết ra Tần Trần. Hiện tại, hoàn toàn lộn xộn, Trần Vũ Phàm đều bị bắt làm tù binh. Việc này nếu như bị tông chủ biết, đại trưởng lão lòng tràn đầy tuyệt vọng. Dẫn đường, Tần Trần giờ phút này không có bao nhiêu kiên nhẫn. Đại trưởng lão chống đỡ lấy đứng dậy, vắng vẻ hai tay, giờ phút này đã không chảy máu nữa. Lôi Sơn Tông đệ tử khác đâu? Ôn Như Ngọc giờ phút này mở miệng chất vấn. Đại trưởng lão thành thật trả lời, Lôi Sơn Tông đệ tử trưởng lão cộng lại hơn 3.000 người, hẹn a hơn 1.000 người đầu hàng. Mà còn thừa 2.000 người, bị chúng ta giết 4-500 người, còn thừa 1.400-500 người, bị nhốt, giam giữ dưới đất trong đại lao, chờ đợi xử lý. 4-500 người bị giết, các ngươi tốt hung ác trái tim. Đại trưởng lão khổ sở nói, đứng tại ta Xích Lôi Tông góc độ để suy nghĩ, bọn hắn không nguyện ý đầu hàng, thể sống chết hiệu chung Lôi Vô Song, tự nhiên là muốn giết. Trong lúc nói chuyện, mấy thân ảnh đi vào một tòa địa cung trước cổng chính. Vào địa cung, tiến vào dưới mặt đất, một cỗ âm lãnh mùi vị ẩm mốc, xông vào mũi. Các ngươi, Ôn Như Ngọc giờ phút này, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Đây là chúng ta Lôi Sơn Tông địa lao, có thể hướng tới là khô giáo phiền muộn, các ngươi làm cái gì? Đại trưởng lão còn chưa mở miệng, Tần Trần từ từ nói, tự nhiên là một chút ẩm thấp tà vật, tới áp chế nơi đây nhân cảnh giới, để bọn hắn không cách nào khôi phục thực lực. Đại trưởng lão nghe được Tần Trần trả lời, cũng không có phản bác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở cửa, Tần Trần không có nhiều lời. Một đoàn người tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Ven đường hai bên, đạo đạo thân ảnh, nhìn về phía tiến vào trong cửa lớn mấy người. Lý Hiểu sư huynh, Cô Nguyên sư đệ, nhìn xem thường ngày bên trong thân cận sư huynh đệ nhóm, giờ phút này từng cái mặt vàng khô gầy, ôn như ngọc thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Thật xin lỗi, Tần Trần giờ phút này nhíu mày, từ từ nói thả người. Lập tức, cửa nhà lao từng tòa mở ra, lần lượt từng thân ảnh vội vàng rời đi. Nghe được ôn như ngọc ngữ điệu, mọi người đều là ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía Tần Trần, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Lôi Vô Song ở đâu? Đại trưởng lão giờ phút này nhịn đau đau nhức, từ từ nói, Lôi Vô Song là Lôi Sơn Tông tông chủ, tự nhiên là cần đơn độc chăm sóc. Nói xong, đại trưởng lão mang theo mấy người, một đường hướng phía chỗ sâu mà đi. Chỗ sâu nhất, một tòa phong bế trong thạch thất, hai đạo cửa đá, giờ phút này giống như kín không kẽ hở. Ôn Như Ngọc nhìn thấy cửa đá kia, lại là nhíu mày. Phía trước, nhưng không có dạng này cửa đá. Mở cửa, Tần Trần giờ phút này mở miệng. Đại trưởng lão bên người, tam trưởng lão đi ra phía trước, hai tay ngưng tụ kết ấn, đạo đạo lực lượng, lưu chuyển đến trên cửa đá. Chầm chậm, cửa đá tại lúc này mở ra, Ôn Như Ngọc một ngựa đi đầu, tiến vào bên trong. Đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng chân vũ phàm mấy người, cũng là từng cái đi vào. Toàn bộ trong thạch thất, nhìn coi như sạch sẽ, thế nhưng là trong thạch thất, lại là mang theo một cỗ mùi hôi thối. Giờ phút này, trong thạch thất, trên giường, một thân ảnh, lẳng lặng nằm. Tông chủ, Ôn Như Ngọc giờ phút này đi ra phía trước, ánh mắt mang theo sương mù. Tông chủ, cái kia trên giường đá thân ảnh, giờ này khắc này, chỉ treo một hơi, toàn thân cao thấp, một mảnh đen nhánh, nhìn mười phần thê thảm. Hai tay hai chân, tức thì bị xiềng xích trói buộc. Lôi Vô Song, một tông chi chủ, giờ phút này lại là bi thảm vô cùng. Ngọc Nhi, nhìn người tới, trên giường nam tử, giờ phút này thanh âm khàn giọng hô, Hàn Sơn cùng Tần Sơn đâu? Nói cho bọn hắn, nhất định không nên vọng động, Lôi Sơn Tông xong, nhưng bọn hắn bất tử, Lôi Sơn Tông sớm tối có thể làm lại từ đầu. Tông chủ, Ôn Như Ngọc giờ phút này khóc không thành tiếng. Lôi Sơn Tông tam lôi thần, Lôi Hàn Sơn, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn, ba người này, là Lôi Sơn Tông, rất có danh khí tam lôi thần, Lôi Sơn Tông về sau. Chỉ là, đây là ngoại nhân nhìn thấy. Trên thực tế, tam lôi thần danh khí, càng nhiều hơn chính là tông chủ dìu dắt. Ôn Như Ngọc cũng tốt, Tần Sơn cũng được, đều là Lôi Vô Song tự tay dạy bảo. Phần ân tình này, Ôn Như Ngọc tin tưởng nhớ kỹ. Bọn hắn đều rất tốt, Ôn Như Ngọc giờ phút này, đáng giá nghẹn ngào nói cho Lôi Vô Song đây hết thảy. Đừng để hắn nói chuyện, lại nói, liền chết. Tần Trần giờ phút này bất đắc dĩ nói, thật đúng là đủ hung ác, loại này ngão xỉ ác hồn trùng, các ngươi cũng có thể tìm được. Nghe được Tần Trần lời này, đại trưởng lão triệt để mặt xám như cho. Tần Trần, đại trưởng lão sắc mặt phát lạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là đột nhiên, đại trưởng lão trên mặt băng lãnh, dữ tợn, đáng sợ, lại là hóa thành tùy tiện đến cực hạn cười ha ha. Tần Trần, ngươi xong đời. Trong nháy mắt, chuyển biến, liên đới lấy chân vũ phàm, Ôn Như Ngọc đều là sững sờ. Ha ha ha, đại trưởng lão giờ phút này, hai tay biến mất, cười lên thật kinh khủng. Ngươi biết đây là cái gì nhà tù sao? Đây là chúng ta Xích Lôi Tông chí bảo, chuyên môn đối phó vạn nguyên cảnh võ giả cấm thất. Đại trưởng lão ha ha cười nói, trừ phi quy nhất cảnh võ giả, nếu không, nơi đây căn bản là không có cách phá vỡ. Ngươi biết đây là cái gì chế tạo sao? Ngươi biết không, phi, ngay tại giờ phút này, một đạo nhổ nước miếng thanh âm, đột nhiên vang lên. Cửu anh miệng bẹp bẹp đang ăn lấy cái gì, từ từ nói, biết ha, có loan ngọc thụ vỏ cây, còn có luyện kim hỏa diễm thạch. Luyện kim hỏa diễm thạch ăn rất ngon đấy, thế nhưng là các ngươi thế mà cùng loan ngọc thụ vỏ cây cùng một chỗ luyện thành dạng này một gian mật thất, thật sự là phung phí của trời a. Cửu anh giờ phút này nói xong, miệng há mở, gặm vách tường, cuối cùng phun ra một chút gỗ vụn mảnh. Đại trưởng lão thấy cảnh này, triệt để mộng, tình huống như thế nào? Này cao hơn một mét nhiệt xúc, chỗ nào xuất hiện? Làm sao lại tại trong mật thất? Cơ hồ là trong chớp mắt, cửu anh liền đem mật thất ăn ra một cái hố. Đại trưởng lão thấy cảnh này, đã là mắt trợn tròn. Một ngụm lão huyết phun ra, đại trưởng lão giờ phút này, triệt để ngất đi. Cửu anh một bộ im lặng biểu lộ, ta nói chính là lời nói thật a. Giờ khắc này, Tần Trần lười đi quản, đại trưởng lão tại còn bày một đạo, cũng quá coi thường hắn. Đi vào giường một bên, Tần Trần từ từ nói, ngão xỉ ác hồn trùng, đối vạn nguyên cảnh võ giả có cực lớn thương tích. Thôn phệ tứ nguyên chi hoàn, để bản thân sử dụng, dẫn đến vạn nguyên cảnh võ giả, căn bản là không có cách trèo trống, linh khí cuối cùng tán loạn. Ôn Như Ngọc giờ phút này lập tức luống cuống. Tần công tử, nhưng có giải pháp. Giải pháp tự nhiên là có. Tần Trần mở miệng nói, mà lại vừa vặn, có như thế một cái có sẵn người, giúp chúng ta giải độc. Có sẵn người, đại trưởng lão, Ôn Như Ngọc không hiểu. Tần Trần cười nói, cùng loại với một loại thay máu biện pháp, tương đối tà tính, bất quá dùng tại loại người này trên thân, cũng không có gì tà tính không tà tính. Ôn Như Ngọc giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Gian phòng bên trong, Trần Vũ Phàm giờ phút này, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Tần Trần sở tác sở vi. Đại trưởng lão thân thể, càng phát ra phiếm hắc, cho người cảm giác, không khác là một bộ cái xác không hồn. Mà trên giường, Lôi Vô Song thân thể, lại là dần dần khôi phục khí sắc. Thay máu, này Tần Trần, nghĩ như thế nào ra loại biện pháp này, hơn nữa còn làm được. Thật sự là có chút làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Chờ đợi nửa ngày thời gian, không sai biệt lắm liền thức tỉnh. Tần Trần thở ra một hơi, đứng dậy, nói, nơi này trước hết chớ để ý, bên ngoài những cái kia Xích Lôi Tông đệ tử, trước giải quyết rồi nói sau. Ừ, Ôn Như Ngọc gật đầu, Cửu Anh, người đi hỗ trợ. Đúng vậy, Cửu Anh lời nói rơi xuống, ngang ngược xông ra, vọt thẳng thiên mà lên, phá địa mà ra. Giờ phút này, bên ngoài, được phóng thích ra Lôi Sơn Tông đệ tử, cùng Xích Lôi Tông đệ tử, đã là giết đỏ cả mắt. Những cái kia bọn phản đồ, càng là Lôi Sơn Tông đệ tử chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Chỉ là những người, bị giam giữ một đoạn thời gian, thực lực đại tổn. Tuy nói Xích Lôi Tông ở chỗ này bất quá ngàn người, thế nhưng là song phương vẫn như cũ là khó phân thắng bại. Theo Cửu Anh giết ra, dần dần, chiến trường ổn định lại. Những chuyện này, cũng không phải Tần Trần cân nhắc. Nhìn thấy Lôi Vô Song chuyển biến tốt đẹp, Ôn Như Ngọc cũng là dần dần an tâm. Thẳng đến lá rụng thời gian, phía ngoài giao chiến, mới dần dần hạ màn kết thúc. Lôi Sơn Tông đệ tử, tổn thất mấy trăm người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Màn đêm thời gian, trong cung điện dưới lòng đất, Lôi Vô Song tại Ôn Như Ngọc nâng đỡ, mới đi ra. Giờ này khắc này, lớn như vậy Lôi Sơn Tông bên trong, khắp nơi máu tươi chảy xuôi. Lôi Vô Song một thân quần áo, tàn phá không thôi. Toàn bộ Lôi Sơn bên ngoài tông, nhìn khắp nơi, giống như tường đổ. Từng cỗ thi thể, cũng là bộ dáng thê thảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn cả đời tâm huyết, thế mà đến bây giờ, thành cái bộ dáng này. Tông chủ, Ôn Như Ngọc giờ phút này thấp giọng nói, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta cần tìm tới Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn hai người bọn họ. Nghe đến lời này, Lôi Vô Song lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, Lôi Vô Song giờ phút này mở miệng nói, lập tức điều động trong tông thiện truy tung giả, đi thăm dò Tuân Hàn Sơn cùng Tần Sơn tung tích. Phải, giờ này khắc này, toàn bộ Lôi Sơn tông bên trong, nhìn hỗn loạn không chịu nổi. Tần Trần nhìn về phía Lôi Vô Song, nói, Lôi tông chủ vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều đi, nhất thời nửa khắc, độc tố mặc dù thanh lý, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều thanh trừ. Lôi Vô Song nhìn về phía Tần Trần, chắp tay trịnh trọng nói, đa tạ Tần công tử, trượng nghĩa xuất thủ. Ta Lôi Vô Song, không thể báo đáp. Lôi tông chủ khách khí. Tần Trần khách khí nói, ta hiện tại, càng muốn gặp hơn gặp ta đại ca. Tần Sơn, Lôi Vô Song thở dài, ban đầu ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng không tính là thiên phú độc đáo, thế nhưng là theo cảnh giới của hắn tăng lên, hắn càng ngày càng tiến bộ nhanh chóng. Tần Sơn người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có chuyện gì. Tần Trần gật gật đầu, không có nhiều lời. Đêm đó, Lôi Sơn Tông bên trong, xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Trải qua này biến, lớn như vậy Lôi Sơn Tông, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn hắn sinh hoạt tại Lôi Sơn Tông bên trong, ngắn mấy năm, nhiều mấy trăm năm, tự nhiên là có tình cảm. Tần Trần giờ phút này, độc thân ngồi tại một tòa cung điện phía trên, nhìn xem bốn phía. Hiện tại Tần Trần an nguy hay không, hắn cũng không biết. Chỉ là loại cảm giác này, càng làm cho tâm hắn tự khó yên. Không có chuyện gì, Cốc Tân Nguyệt ở một bên, an ủi, lúc trước gặp được ngươi nhị ca. Không phải cũng là bình an sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Lôi Sơn Tông bên trong, vết máu bị thanh tẩy. Lôi Vô Song một thân kình phục, tóc dài buộc lên, hôm nay nhìn, so hôm qua giống như là đổi thành một người khác. Một màn này, để Lôi Sơn Tông đệ tử, cũng là lòng tin phóng đại. Tần công tử, Lôi Vô Song nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, thật có lỗi, đêm qua không có hảo hảo chiêu đãi Tần công tử. Tần Trần gật đầu nói, ta không cần chiêu đãi. Chỉ là chờ đợi tin tức. Lôi Vô Song nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Ôn Như Ngọc đã là nói với hắn, Tần Trần, là Tần Sơn tam đệ, ngươi yên tâm, một khi có tin tức, tông chủ, việc lớn không tốt, một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng, thanh âm cũng thay đổi. Chuyện gì, Lôi Vô Song giờ phút này cũng là một mặt lo lắng. Hiện tại Lôi Sơn Tông, chịu không được giày vò, Xích Lôi Tông tông chủ, mang theo Xích Lôi Tông hơn nghìn người, tới. Một câu rơi xuống, Lôi Vô Song ánh mắt giật mình. Nhưng từng nhìn thấy Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn hai người. Không có, Lôi Vô Song chửi nhỏ một tiếng, đi, đi ra xem một chút, cùng lắm thì cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lời nói rơi xuống, Lôi Vô Song thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, cũng là không có nhiều lời, lao vùn vụt mà ra. Giờ này khắc này, Thiên Tản Thành, nội thành bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, đem toàn bộ nội thành quay chung quanh chật như nêm cối. Trước cửa chính, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này khí tức cường hoành, thình lình đều là vạn nguyên cảnh cấp bậc nhân vật. Mà ở giữa một người, một thân xích hồng trường bào, tóc dài bay múa, giống như một đám lửa. Chính là Xích Lôi Tông tông chủ, Xích Vân Thiên. Giờ này khắc này, Xích Vân Thiên toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ đến một điểm, cho người ta một loại cực mạnh áp bách khí tức. Cha, ta nhìn Lôi Vô Song là thật chán sống rồi. Xích Vân Thiên bên người, một thanh niên giờ phút này diếu diếu nói, lại dám bắt Chân Vũ Phàm, này nếu như bị Chân Vũ Thành thành chủ biết, Lôi Sơn Tông không cần chúng ta động thủ, bản thân liền xong đời. Đừng nói nhảm, Xích Vân Thiên giờ phút này lại là chân thành nói, Chân Vũ Phàm không thể xảy ra chuyện gì, nếu không muội muội của ngươi cùng Chân Vũ Xương thông gia, sẽ ngâm nước nóng. Ngươi cũng biết, Đoạt Mệnh Cung cùng Thú Hoàng Cốc thông gia, chúng ta nếu là bị động, vậy liền sẽ triệt để bị động. Chuyện này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Xích Vô Sinh nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Cha ngươi yên tâm, ta đã là sắp xếp xong xuôi. Xích Vân Thiên gật gật đầu. Bá bá bá, giờ này khắc này, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Lôi Sơn Tông, tông môn phía trên, một thân ảnh rơi xuống. Chính là Lôi Vô Song. Lôi Vô Song, không nghĩ tới, ngươi thế mà sống lại. Xích Vân Thiên cười ha hả nói thật, để cho ta vẫn là rất kinh ngạc. Xích Vân Thiên, ngươi quá hèn hạ. Lôi Vô Song ngón tay run nhẹ nhẹ, thấp quát lên, nếu là muốn cùng ta Lôi Sơn Tông giao chiến, cứ việc thoải mái đến, ti tiện thủ đoạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Này có cái gì ngượng ngùng, được làm vua thua làm giặc mà thôi sao? Xích Vân Thiên cũng không thèm để ý, chậm chậm mở miệng nói, hôm nay ta tới, cho ngươi một đầu sinh lộ. Ta biết ngươi bắt Chân Vũ Phàm công tử, thả Chân Vũ Phàm công tử, ta có thể trả lại ngươi một người. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Song ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dẫn tới, giờ khắc này, mấy thân ảnh đi ra, áp lấy một người. Cái kia một thân ảnh, hơi có vẻ cường tráng, thế nhưng là giờ phút này, cường tráng thân thể, tại lúc này nhìn, lại là mang theo một tia còng xuống. Trên mặt, càng là râu ria kéo đâm, một đôi mắt, ảm đạm không ánh sáng. Đi trên đường, khập khiễng, nhìn thấy cái kia một thân ảnh, đoàn người bên trong, Tần Trần sắc mặt siết chặt. Tần Sơn, Lôi Vô Song cùng Ôn Như Ngọc hai người, đều là lên tiếng kinh hô. Đại ca, Tần Trần khóe miệng nỉ non, chậm rãi đi ra, Chân Vũ Phàm công tử đâu? Xích Vân Thiên giờ phút này mở miệng nói, thả Chân Vũ Phàm công tử, chúng ta liền thả Tần Sơn, một đổi một, không lỗ. Xích Vân Thiên, Lôi Hàn Sơn đâu? Chết, Xích Vân Thiên không thèm để ý chút nào nói, tên kia, bản thân muốn chết. Chết, Lôi Vô Song nghe đến lời này, cả người phảng phất là già nua mấy chục tuổi. Lôi Vô Song, ta cũng không có thời gian cho ngươi suy nghĩ, giao người. Nghe đến lời này, Lôi Vô Song nhìn về phía Tần Trần. Đổi, Tần Trần giờ phút này, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Chân Vũ Phàm bị mang ra, nhìn thấy Xích Vân Thiên cùng Xích Vô Sinh hai cha con, trong lòng hơi động. Nhị công tử bị sợ hãi, chúng ta lập tức nghênh đón nhị công tử. Xích Vân Thiên giờ phút này khách khí nói. Thay người, Tần Sơn giờ phút này từng bước một đi ra. Chân Vũ Phàm tại lúc này, cũng là như thế. Cuối cùng, Tần Sơn đi vào trước thành, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, ca, một tiếng này la lên, khiến cho Tần Sơn ánh mắt đờ đẫn, tại lúc này, đột nhiên nổ bắn ra một vòng tinh quang. Ngươi là, tam đệ, Tần Sơn nhìn thấy người trước mắt, thần sắc kinh ngạc. Tần Trần giờ phút này, trong lòng kích động, gật gật đầu. Ca, ngươi không có việc gì, hả, chỉ là, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay nắm lấy Tần Sơn cánh tay, lại là cảm giác trống rỗng. Ca, cánh tay trái của ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Sơn lại là vỗ vỗ Tần Trần bả vai, ngăn không được hưng phấn nói, Tam đệ, thật là ngươi. Thật là ngươi, Tần Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp được Tần Trần. Là ta, Tần Trần giờ phút này, ngữ khí không tự giác ở giữa, lạnh mấy phần. Xích Vân Thiên, Xích Vô Sinh, mà cùng lúc đó, một bên khác, Trần Vũ Phàm sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Ngữ khí mang theo cuồng loạn quát, đây chính là các ngươi Xích Lôi Tông cùng chúng ta Trần Vũ Thành thông gia thành ý sao? Để cho ta bị bắt, làm con tin trao đổi trở về. Các ngươi Xích Lôi Tông, thật là lớn thành ý. Trần Vũ Phàm giờ phút này, ngực nộ khí, cơ hồ là bốc cháy lên. Xích Vân Thiên giờ phút này đau cả đầu, đoạt mệnh cung cùng thú hoàng cốc thông gia. Bọn hắn Xích Lôi Tông nếu là không cách nào cùng Trần Vũ Thành thông gia, vậy tương lai tình cảnh, thế nhưng là sẽ rất gian nan. Nhị công tử an tâm một chút, Xích Vân Thiên chắp tay nói, việc này, ta nhất định cho nhị công tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lời nói rơi xuống, Xích Vân Thiên vừa sải bước ra. Lôi Vô Song, vốn định giữ các ngươi Lôi Sơn Tông một mạng, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là ta quá nhân từ. Trần Vũ Phàm công tử, thân phận tôn quý, há lại các ngươi có thể tùy ý làm nhục. Xích Vân Thiên giờ phút này, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, bên trong thân thể, đạo đạo hùng hậu khí tức, không ngừng phóng thích ra. Ngậm miệng, mà ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm, đột nhiên vang lên. Hả, Xích Vân Thiên đột nhiên sững sờ. Một thân ảnh, từ trước cửa thành đi ra, ánh mắt khóa chặt Xích Vân Thiên. Là ai, làm tổn thương ta đại ca? Một câu rơi xuống, một đạo ánh mắt lạnh lùng, quét mắt bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt kia, khóa chặt đến Xích Vân Thiên trên thân. Ta hỏi ngươi, là ai? Tần Trần lời nói, chậm chậm rơi xuống. Mà trong chớp nhoáng này, bị Tần Trần như thế nhìn chằm chằm, Xích Vân Thiên cảm giác được, trên thân thể, từng tầng lực lượng, phảng phất đều tại Tần Trần ánh mắt dưới, không chỗ che thân. Tiểu tử, ngươi, ta hỏi ngươi, là ai? Tần Trần mở miệng lần nữa. Xích Vân Thiên chau mày, ngươi đang làm cái gì? Trần Vũ Phàm giờ phút này quát lớn, giết hắn a, chính là tiểu tử này, đối ta đủ kiểu làm nhục, ta muốn hắn chết a. Trần Vũ Phàm thần thái mang theo vài phần dữ tợn. Trần Vũ Phàm bên người, Xích Vô Sinh thấy cảnh này, cũng là lông mày nhíu lại. Cha hôm nay thế nào? Nhìn về phía Tần Trần khí thế hùng hổ dọa người, Xích Vô Sinh đi ra, lạnh miệt nói, là ta Tần Sơn cánh tay, là ta chặt xuống, Lôi Hàn Sơn cũng là ta giết chết. Bá, Xích Vô Sinh lời nói vừa dứt hạ. Trong lúc đó, cơ hồ là nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng tốc độ phía dưới. Tần Trần đột nhiên, xuất hiện sau lưng Xích Vô Sinh. Ngươi, sao? Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay thành chảo, trực tiếp cầm ra. A, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Tê tâm liệt phế thanh âm, truyền vang tại toàn bộ thiên tàn thành bên trong. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Tần Trần âm lãnh lời nói vang lên ở giữa. Xoẹt một tiếng, vang lên lần nữa. Xích Vô Sinh hai đầu cánh tay, tại lúc này bị sinh sinh kéo xuống. Vô Sinh, Xích Vân Thiên giờ phút này ánh mắt kinh dị, nhìn thấy Tần Trần như giống như ma quỷ, không nói hai lời, dỡ xuống con trai mình đôi cánh tay, cả người đều mộng. Trọng yếu nhất chính là, Tần Trần tốc độ, quá nhanh. Nhanh đến ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, mà đổi thành một bên, Trần Vũ Phàm đã là triệt để mộng. Tần Trần, hắn đột nhiên nhớ tới, Tần Trần thế nhưng là ngay cả Xích Lôi Tông đại trưởng lão đều đánh bại. Xích Vân Thiên so với đại trưởng lão, là mạnh hơn một đoạn. Thế nhưng là có thể mạnh đến mức nào? Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Muốn chạy, Trần Vũ Phàm vừa nghĩ đến đây, không kịp nhiều lời, liền chuẩn bị chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Trần giờ phút này, một tay vung ra, đạo đạo linh khí, đem Trần Vũ Phàm thân thể bao trùm. Ta đại ca cùng ngươi trao đổi, thiếu một cánh tay, ngươi cũng không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh a. Không không không, Trần Vũ Phàm giờ phút này ánh mắt hoảng sợ, quát lên, không, việc này không liên quan gì đến ta chỉ là đại biểu Trần Vũ Thành, cùng Xích Lôi Tông thông gia mà thôi. Trần Vũ Phàm quát lên, Tần Trần, ngươi không thể giết ta, cha ta là Trần Vũ Thành thành chủ, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, ngươi như giết ta, ngươi. Phanh, đối mặt Trần Vũ Phàm uy hiếp, Tần Trần lại là bỏ mặc. Tiếng nổ tung vang lên, Trần Vũ Phàm thân thể, tại lúc này hóa thành huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Xích Vân Thiên sắc mặt âm trầm. Thế nhưng là Xích Vô Sinh còn trên tay Tần Trần, hắn cũng không dám làm ẩu. Từ hôm nay trở đi, Xích Lôi Tông, biến mất. Tần Trần bàn tay, tại lúc này có chút dùng sức. Xích Vô Sinh đầu, dần dần máu tươi thẩm thấu mà ra. Tần Trần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Xích Vân Thiên giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia huyết hồng. Tần Trần, thế mà thật dám giết người. Xích Vân Thiên một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, bốn đạo vầng sáng ngưng tụ. Vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cấp bậc, trong chớp nhoáng này, Xích Vân Thiên toàn thân cao thấp, khí thế phóng thích đến cực trí. Chịu chết đi, Xích Vân Thiên ánh mắt tràn ngập phẫn uất, nhận lấy cái chết chính là ngươi mới đúng. Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Bách Nhất Hoàng chỉ, một chỉ điểm ra, chỉ phong mang theo sắc bén màu vàng đất quang mang. Huyền Vũ Thuẫn Pháp, hưu, tiếng xé gió lên, Tần Trần một chỉ, trực tiếp điểm ra ở giữa, bên trong thân thể, lực lượng đấu đá mà tới. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, cái kia chỉ phong, bị Xích Vân Sinh ngạnh sinh sinh ngăn cản được, trạch hướng quỹ đạo. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn như cũ là từ Xích Vân Sinh trên hai gò má lao vùn vụt mà qua, mang theo một sợi tơ máu. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, cửa thành phía trên, Tần Sơn thấy cảnh này, ánh mắt ngốc trệ. Tam đệ hắn, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cười cười nói, yên tâm đi, Xích Vân Thiên không phải đối thủ của hắn. Tần Sơn trợn mắt hốc mồm, nhiều năm không thấy, Tần Trần, so với lúc trước, càng là không thể nắm lấy. Chỉ là, huynh đệ gặp lại lần nữa, để Tần Sơn lại là cảm giác được, trong lòng rất là vui mừng. Giờ này khắc này, Xích Vân Thiên ánh mắt lạnh như băng. Hắn thế mà bị Tần Trần đả thương, bị một cái chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ cảnh giới tiểu tử làm cho bị thương. Dạng này người, hắn một bàn tay có thể chụp chết một đống. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Tần Trần làm cho bị thương. Xích Dương kiếm quyết, Xích Dương dẫn Vân Tiêu. Xích Vân Thiên giờ phút này, triệt để nổi giận. Một kiếm ra, ngàn trượng kiếm mang, phóng lên tận trời, bay thẳng Tần Trần mà đi. Kiếm mang kia, như lôi long, như điện xà, như Xích Dương, tại lúc này, thẳng tắp rớt xuống. Từng đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, phảng phất thiên hàng lôi phạt. Như thế rất tốt, nhìn thấy cái kia Xích Vân Thiên công kích rơi xuống, Tần Trần ánh mắt, lại là mang theo một tia tự tin. Trong khoảnh khắc, 22 đạo Dương Hải, tại lúc này hội tụ. Trong chớp nhoáng này, bốn phía yên tĩnh như chết. 22 đạo Dương Hải, Tần Sơn giờ phút này lẩm bẩm nói, tam đệ tu hành, sẽ không phải là đi ngõ khác đường a. Đừng nói là Tần Sơn, chính là Lôi Vô Song, Ôn Như Ngọc mấy người, giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc. 22 đạo Dương Hải, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Mà giờ khắc này, Xích Vân Thiên cũng là sững sờ. 22 đạo Dương Hải, nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, nơi nào thấy qua 22 đạo Dương Hải? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này giờ phút này, Xích Vân Thiên kiếm mang, tại lúc này, đã là đánh xuống. Hôm nay, liền lấy ngươi kiếm khí, giúp ta đột phá. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống. 22 đạo Dương Hải, tại lúc này tụ tập. Kiếm khí, khuấy động Dương Hải, như là long nhập đại hải, bốc lên không thôi. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần căn bản không thèm để ý. Long nhập đại hải, quấy càn khôn, nhưng là thì tính sao? Đại hải rộng lớn, vẫn như cũ là có thể chèo trống. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần Dương Hải, đang khuếch đại. Quanh mình linh khí, chen chúc mà vào. Dương Hải tại lúc này, phảng phất trải qua kiếm khí tàn phá, trở nên lung lay sắp đổ. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia từng đạo Dương Hải, đột nhiên lao nhanh gầm hét lên. Giống như là một loại phá sau rồi lập cảm giác, trong chớp nhoáng này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Chưa bao giờ thấy qua 22 đạo Dương Hải, cũng chưa từng gặp qua lấy Dương Hải để ngăn cản công kích, mà lại là ngăn cản một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc công kích. Tần Trần không sợ bản thân Dương Hải, triệt để phát nổ sao. Mà giờ khắc này, Tần Trần Dương Hải, làm lớn ra gấp đôi, linh khí cuồn cuộn mà động, khí tức cường thịnh. Tụ dương linh cảnh hậu kỳ, giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể khí tức, dần dần ổn định. Tụ dương linh cảnh hậu kỳ, cái này tăng lên, Xích Vân Thiên giờ phút này, chỉ muốn mắng chửi người. Thế nhưng là dưới mắt, Tần Trần đã là vừa sải bước ra, trực tiếp đánh tới. Huyền Minh Thánh Trảm, quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Trần trước người, một thanh đỏ hoàng chi đao, tại lúc này ngưng tụ. Đao mang sáng chói chói mắt, phảng phất là ngưng tụ ra vô cùng sáng chói nóng bỏng. Phanh, một đao, tại lúc này chém xuống. Phanh một đạo trầm xuống tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra đến ở giữa, chúng nhân chỉ thấy, Xích Vân Thiên, lần nữa lui lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần tăng lên một trọng, lại phảng phất là phát sinh một cái biến hóa về chất. Ghê tởm, Xích Vân Thiên chửi nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay, phát ra xích hồng quang mang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thiêu đốt ra. Diệt Thiên Xích Dương Trảm, Xích Vân Thiên một câu quát khẽ rơi xuống, trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo sóng lửa, trực phún Tần Trần mà đi. Vô dụng, Cửu Dương Thiên Chi Lực, một câu thì thào rơi xuống, Tần Trần một tay, tại lúc này trực tiếp nắm chắc thành quyền. Một quyền, trực tiếp giết ra. Phanh, quyền phong gào thét, sóng nhiệt lăn lộn, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn, một cây trường mâu. Đâm thẳng Xích Vân Thiên mà đi. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, cuồng bạo bạo liệt ở giữa. Xích Vân Thiên kiếm mang bị triệt để bao trùm, cái kia một thân ảnh cũng là bị kiếm mang cho trực tiếp bao phủ. Trong chớp nhoáng này, đại địa rung động ầm ầm, một thân ảnh bị linh khí quyển mang theo, hóa thành một đạo lưu quang, thân thể không ngừng bị xé mở, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết đều không có. Xích Lôi Tông tông chủ tan biến tại vô hình. Giờ phút này, tứ phương hơn ngàn vị Xích Lôi Tông cao tầng, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tông chủ bị giết, vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến quy nhất cảnh tông chủ, bị giết. Cửu Anh, những người khác giao cho ngươi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn bốn phía. Đúng vậy, Cửu Anh cười ha ha một tiếng, lớn chừng bàn tay thân thể, tại lúc này hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Các cháu, ra ra ngươi ta cùng các ngươi chơi đùa a. Cửu Anh ha ha lớn nhỏ ở giữa, toàn thân cao thấp, quang mang lấp lóe. Giờ khắc này, Cửu Anh khí tức, cho người ta một loại cực kỳ cường hoành áp bách. Lôi Vô Song thấy cảnh này, cũng là vừa sải bước ra. Lôi Sơn Tông đệ tử, theo ta giết địch, có Cửu Anh ở một bên, bọn hắn hiện tại, chỉ cần bao vây chặn đánh là được rồi. Giờ khắc này, Tần Trần đi vào Tần Sơn mấy người bên cạnh. Cho ta xem một chút, Tần Trần mở miệng, Tần Sơn từ suy nghĩ xuất thần ở giữa, tỉnh táo lại là giữ chặt Tần Trần cánh tay, ngạc nhiên nói tụ dương linh cảnh hậu kỳ. 22 đạo dương hải, diệt sát vạn nguyên thánh nguyên cảnh, ngươi là thế nào làm được? Tần Sơn thật sự là quá giật mình, lúc trước, Tần Trần có thể vượt cấp, nhưng đây chẳng qua là linh hải cảnh tầng thứ, hiện nay, càng là tụ dương linh cảnh, vượt cấp đánh giết vạn nguyên cảnh. Không thể so sánh nổi, những chuyện này, về sau ta chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại, là xem ngươi cánh tay quan trọng. Tần Trần nghiêm mặt nói, ta cũng không muốn, đến lúc đó gặp phụ thân cùng nhị ca, chửi mắng ngươi dừng lại, mắng ngươi coi như xong, ngay cả ta đều mang lên, đó mới là oan. Cha cùng nhị đệ, hiện tại rất tốt, đều tại Bắc Lan Đại Lục, nhị ca hiện tại là Thái Hư Tông Tông Chủ, Tần gia đều đem đến Bắc Lan bên trong, nhị ca chiếu khán bọn hắn. Thật, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Tần Trần nói xong, xoẹt một tiếng vang lên, đem Tần Sơn cánh tay thượng ống tay áo xé rách. Một vết máu khủng bố xuất hiện tại tay cụt vị trí. Tam đệ, ta không sao. Tần Sơn cười nói, chỉ là một cánh tay mà thôi. Làm sao không có việc gì? Tần Trần giờ phút này, sắc mặt âm lãnh. Một cánh tay, cần lấy Xích Lôi Tông một tông làm đại giá hoàn lại. Nhìn kỹ Tần Sơn chỗ cánh tay đứt gãy vị trí, huyết nhục mang theo một tia đen nhánh, không ngừng chớp động lên. Hắc mang tản ra một cỗ hôi thối, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Có độc, Tần Trần cau mày nói, tuy bị chặt xuống, trả lại độc, thật sự là đủ tâm ngoan. Còn nói với ta không có chuyện gì sao? Tần Sơn giờ phút này rung động cười một tiếng. Đừng vọng động linh khí, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta trước vì ngươi khử độc, sẽ giúp ngươi tìm cách, làm đầu này cánh tay lần nữa mọc ra. Còn có thể mọc ra, Tần Sơn giờ phút này kích động, có thể, Tần Trần vỗ vỗ Tần Sơn bả vai, ngươi yên tâm, nhất định được. Tần Sơn giờ phút này kích động không thôi, bên cạnh, Ôn Như Ngọc cũng là kích động ôm chặt lấy Tần Sơn, vui đến phát khóc. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, này Ôn Như Ngọc cùng đại ca quan hệ, không tầm thường a. Xích Lôi Tông, hơn ngàn tên cao thủ, đem Lôi Sơn Tông vây quanh cái kín không kẽ hở. Thế nhưng là kết quả, lại là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xích Vân Thiên phụ tử bỏ mình, hơn ngàn vị cao thủ, cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Tin tức này truyền ra đến, khiến cho phương vạn dặm chi địa, đều là trở nên náo nhiệt sôi trào lên. Xích Lôi Tông đây là, phải xong đời, mà đối với những này, Tần Trần lại là cũng không có quá nhiều để ý. Lôi Sơn Tông bên trong, 10 ngày thời gian, nhoáng một cái mà qua, này trong vòng 10 ngày, Lôi Sơn Tông bên trong kiến trúc, cũng là từng cái khôi phục. Chỉ bất quá, so với công trình kiến trúc tổn thất, tông môn tử đệ cùng trưởng lão tổn thất, mới là lớn nhất. Lôi Vô Song nhìn xem thu thập đi lên tin tức, sắc mặt một khổ. Lôi Sơn Tông đệ tử, nguyên bản hơn 3.000 người. Thế nhưng là lần này, chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Tổn thất quá lớn, tông chủ, mà ngay tại giờ phút này, Lôi Sơn Tông, đại điện bên ngoài, một thân ảnh, lảo đảo mà đến, vội vàng quát, việc lớn không tốt, tông chủ, đoạt mệnh cung người, tới. Cái gì? Lôi Vô Song ánh mắt biến đổi. Đây là vừa diệt lang, lại tới hổ a. Đoạt mệnh cung người, muốn làm cái gì? Lôi Vô Song phất phất tay nói, vội cái gì? Đi, triệu tập vạn nguyên cảnh trưởng lão, cùng âm dương cảnh đệ tử, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, đoạt mệnh cung bây giờ nghĩ làm gì? phải, mà cùng lúc đó, Lôi Sơn Tông, một gian các viện bên trong. Tần Trần giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra, 10 ngày thời gian, trước đem trong cơ thể ngươi độc khí, từng cái thanh trừ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phần tay cụt trọng sinh, cần thời gian, mà lại cũng cần dược liệu. Tần Trần trấn an nói, điểm này, cũng gấp không được, một chút dược liệu, chỉ sợ Lôi Sơn Tông bên trong, là không có. Tần Sơn gật gật đầu, cánh tay miệng vết thương, giờ phút này đã là khép lại, Tần Trần mấy ngày nay dốc lòng chăm sóc, cũng là để hắn cảm giác bản thân vị này tam đệ, là càng ngày càng bất phàm. Phụ thân cùng nhị đệ, hiện tại cũng được không? Rất tốt, Tần Trần cười nói, phụ thân bây giờ tại Thái Hư Tông bên trong, cũng coi là dưỡng lão, về phần nhị ca, thành Thái Hư Thư Viện viện trưởng nữ tế, Thái Hư Thư Viện đổi tên là Thái Hư Tông, hiện tại nhị ca dựng quản lý Thái Hư Tông, Tần gia tộc mọi người, cũng đều tại Thái Hư Thư Viện bên trong. Tần Trần nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, không bằng trở về giúp đỡ nhị ca. Ta cũng nghĩ, chỉ là nơi này, tạm thời còn không bỏ xuống được, ta nhìn đại ca là không bỏ xuống được giai nhân A. Tần Trần nhìn về phía ngoài cửa, Cốc Tân Nguyệt cùng Ôn Như Ngọc hai người, thanh tú động lòng người đứng vững. Trêu ghẹo ta, người vị kia Cốc cô nương, lại là cái gì tình huống? Tần Sơn cười nói, ta thế nhưng là nhớ kỹ, bên cạnh ngươi có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai vị, hiện tại tại sao lại xuất hiện một cái? Tiểu tử ngươi, trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không giống như chúng ta Tần gia tác phong. Tần Trần lại là im lặng nói, ai bảo ngươi đệ đệ, Ngọc Thụ Lâm Phong, cho người ái mộ. Lăn, thật không biết xấu hổ. Ha ha, Tần Trần trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là tốt đẹp. Tần Sơn nói không sai, ba người phụ thân Tần Thương Sinh, từ khi bọn hắn mẫu thân qua đời, liền một mực là lẻ loi một mình. Nhị ca hiện tại cưới Khương Như Yên, đại ca hiện tại có Ôn Như Ngọc, đúng là từ đầu đến cuối như một. Nhưng vấn đề là, hắn không giống Tần gia nhất mạch, nhưng là những này, lại là có thể cùng bản thân đã từng ma quỷ lão cha học đâu. Giờ phút này, ngoài cửa, một thân ảnh chạy đến. Ôn Như Ngọc nghe được người kia bẩm báo, chính là thần sắc vội vàng, đi vào gian phòng bên trong. Không xong, Ôn Như Ngọc thanh âm mang theo vài phần lo lắng, nói, Đoạt Mệnh Cung người đến. Đoạt Mệnh Cung, Tần Sơn cũng là có chút kinh ngạc, nói, cho tới nay, Lôi Sơn Tông cùng Xích Lôi Tông bất hòa, Đoạt Mệnh Cung một mực không có nhúng tay, hiện tại đến, gây nên ý gì? Còn có thể là có ý gì? Khẳng định là biết được Xích Vân Thiên bỏ mình, chuẩn bị đến cùng chúng ta thị uy. Ôn Như Ngọc hừ khẽ nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn hắn đây là chuẩn bị làm ngư ông. Tần Sơn cũng là dần dần hiểu được, Lôi Sơn Tông hiện tại, trước có lang sau có hổ, này vừa giải quyết Xích Lôi Tông, Đoạt Mệnh Cung lại tới. Đoạt Mệnh Cung chủ người kia, tâm tư kín đáo, nếu biết Xích Vân Thiên bỏ mình, nhất định là có chỗ chuẩn bị. Tần Sơn nhìn về phía ngoài cửa, trầm giọng nói, đi xem một chút. Tam đệ, ngươi, ta đương nhiên cùng ngươi một đạo. Tần Trần cười tủm tỉm nói, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Tần Sơn gật gật đầu, không có chối từ. Hiện tại cũng không phải từ chối thời điểm. Lôi Sơn Tông vừa mới vượt qua một kiếp, hiện tại căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Mấy thân ảnh, một đạo hướng phía Lôi Sơn Tông tông môn chỗ mà đi. Giờ phút này, Lôi Sơn Tông, chỗ cửa lớn, một đội nhân mã, dừng ở ngoài cửa lớn, cầm đầu một nam tử, một thân áo bào đen, khí tức cường thịnh, trong lúc mơ hồ, có mấy phần khí thôn vân tiêu cái thế chi tôn. Chính là Đoạt Mệnh Cung chủ, tại Đoạt Mệnh Cung chủ thân một bên, một thanh niên, hăng hái, giờ phút này nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Lôi Tông chủ, đây chính là ngươi Lôi Sơn Tông đạo đãi khách sao? Thanh niên giờ phút này cười nhạt nói, ta Đoạt Mệnh Cung biết, Lôi Sơn Tông lần này tổn thất to lớn, cho nên đặc biệt dẫn một chút dược liệu, đến đây ân cần thăm hỏi. Các ngươi, chính là như thế hoan nghênh, nghe được thanh niên lời này, Lôi Vô Song chắp tay nói, đa tạ Đoạt Mệnh Cung chủ, đa tạ Lý Công Tử hảo ý. Chỉ là ta Lôi Sơn Tông sự tình, mình có thể xử lý, cũng không nhọc đến giá Đoạt Mệnh Cung. Nghe đến lời này, thanh niên lơ đễnh, chậm chậm cười nói, làm gì gấp gáp như vậy cự tuyệt. Thanh niên phất phất tay, lập tức, bốn phía, giữa không trung phía trên. Từng đạo phương trận, tại lúc này xuất hiện, mỗi một đạo phương trận, đều là bách nhân đội ngũ. Trọn vẹn bách phương trận, đem nội thành quay chung quanh. Phảng phất mây đen nghiền ép xuống tới, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hơn vạn tên chiến sĩ, Đoạt Mệnh Cung chiến lực, giờ khắc này, Lôi Vô Song cảm nhận được một cỗ lớn lao lực áp bách. Đây chính là Đoạt Mệnh Cung cường thịnh, Lôi Sơn Tông bên trong, hiện tại chỉ còn lại có hơn 1.000 người mà thôi. Như thế nào cùng Đoạt Mệnh Cung đánh đồng, Đoạt Mệnh Cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ hai người, đây là dùng vũ lực, đến uy hiếp Lôi Sơn Tông. Xích Lôi Tông xong đời, Xích Lôi Tông thuộc hạ ba tòa ngàn vạn cấp nhân khẩu thành trì, Đoạt Mệnh Cung không có khả năng không động tâm. Chỉ cần diệt Lôi Sơn Tông, những cái kia liền đều là bọn họ. Đến lúc đó, tay cầm bảy đại ngàn vạn cấp nhân khẩu thành trì, Đoạt Mệnh Cung hoàn toàn có thể lại đến một cái cấp bậc, trở thành cùng thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Chân Vũ Thành cường đại bá chủ. Lôi Vô Song giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, Đoạt Mệnh Cung chủ, coi như hôm nay ngươi chiếm ta Lôi Sơn Tông, chiếm Thiên Tàn Thành, nhưng chỉ cần ta Lôi Vô Song còn lại một hơi, các ngươi Đoạt Mệnh Cung đệ tử, liền muốn tùy thời cẩn thận, một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cường giả rơi xuống sát thủ. Lôi Tông chủ quá lo lắng, Đoạt Mệnh Cung chủ giờ phút này bờ môi khẽ nhúc nhích, cười nói, hôm nay nếu ta tới, tất nhiên không có khả năng để Lôi Tông chủ cứ vậy rời đi. Đoạt Mệnh Cung chủ lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Lập tức, bốn phương tám hướng, đi ra 10 đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, 10 người kia, đều là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc chúa tể một phương. Giờ phút này khí tức từng cái triển lộ, mang theo khí tức khiếp người. Phía dưới, Lôi Sơn Tông đệ tử, sắc mặt thảm đạm. Gấp 10 lần so với mấy cường hoành sức chiến đấu, Lôi Sơn Tông, thật nhất định xong đời sao, vừa giải quyết Xích Lôi Tông, hiện tại Đoạt Mệnh Cung lại tới. Xem ra, hôm nay ngươi là quyết tâm Lôi Vô Song khí tức phóng thích, lạnh như băng nói. Hắn không thể đầu hàng, lấy Đoạt Mệnh Cung chủ tâm tính cùng thủ đoạn, cho dù là đầu hàng, môn hạ của mình hơn ngàn vị trí đệ, cũng sẽ dần dần bị tiêu trừ. Đoạt Mệnh Cung chủ người này, trời sinh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, là không quá sẽ tin tưởng những người khác. Cần gì chứ, Đoạt Mệnh Cung chủ cười nói, Lôi Sơn Tông đệ tử, giải giáp quy điền, cam đoan không xuất hiện tại bảy đại thành, ta tuyệt không truy sát so đo. Đương nhiên, giới hạn tại âm dương cảnh phía dưới, âm dương cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả, hôm nay cho dù là muốn mạng sống, bản cung chủ cũng sẽ không đáp ứng. Một câu rơi xuống, Đoạt Mệnh Cung chủ thể nội khí thế, chậm chậm nở rộ. Bốn đạo vầng sáng, mang theo chấn động thiên địa khí thế. Vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cấp bậc, chỉ là... Thời khắc này Đoạt Mệnh Cung chủ, so với ngày đó Xích Vân Thiên, lại là càng tăng mạnh hơn hoành. Nhìn kỹ lại, phía sau quang văn, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ.